Rất nhanh sẽ đã đến tầng dưới của studio Tinh Huy. Trương Á cắn cắn môi, nhỏ giọng ngập ngừng. Chị cô Tinh, em về phòng làm việc trước. Nếu cần thì cứ gọi cho em. Và em sẽ túc trực trong 24 giờ. Thế em đi trước đây. Dạ cô Tinh khẽ ừ một tiếng. Đường cong thanh tú của cái cằm có chút sắc bén, khiến cho người ta không khỏi kính nể. Mũi của Trương Á hơi cay cay, cảm giác tủi thân bỗng chốc bao trùm lấy cô. Cố hít một hơi thật sâu và cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên bình thường, nhưng vẫn không tránh khỏi nghẹn ngào, giống như lúc cô ấy còn học tiểu học. Chỉ một ánh mắt của cô giáo cũng có thể làm tổn thương đến sự nhạy cảm của cô ấy. Chị cô Tinh, nếu cách cư xử của em khiến chị gặp rắc rối thì cho em xin lỗi, thành thật xin lỗi chị. Nhưng em không nghĩ là mình đã làm gì sai. Mặc dù em chỉ là một trợ lý nhỏ, lớn lên ở nông thôn, nhưng em không thể để người khác làm nhục. Cho dù người đó có là ngôi sao lớn, vừa có quyền vừa có thế cũng không được. Cha mẹ em còn chưa bao giờ mắng em như vậy. Dựa vào cái gì mà để người khác chà đạp? Cô gái nhỏ càng nói càng cảm thấy uất ức, cuối cùng òa khóc. Thật ra dựa theo tính cách sống đơn giản tùy tiện của Trương Á, thẳng thắn mà nói là vô tâm vô phế, không hay để ý. Tính tình bướng bỉnh lại hay nổi cáu, là một người phụ nữ mạnh mẽ điển hình, thà chảy máu chứ không chảy nước mắt. Cô ấy rất ít khi khóc trước mặt cha mẹ, nhưng hôm nay lại khóc trước mặt Dạ cô Tinh. Có lẽ cô ấy không thể chịu được ánh mắt lạnh lùng hờ hững của Dạ cô Tinh, cũng có thể chịu không được nổi sự lạnh lùng của Dạ cô Tinh. Dù sao thì trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, thậm chí còn có chút oán giận. Giết người cũng chỉ là đầu rơi xuống đất mà thôi. Nhưng Dạ cô Tinh lại hoàn toàn không để ý đến cô ấy. Cái đó có ý gì? Muốn cô ấy chết cũng phải cho cô ấy biết lý do chứ. Cặp mắt của Trương Á long lanh vì bị nước mắt đong đầy, bướng bỉnh nhìn lại Dạ cô Tinh. Dường như cô ấy sẽ không bỏ cuộc cho đến khi nhận được một câu trả lời. Dạ cô Tinh trầm tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, không cảm xúc trước nước mắt của người khác, cũng không tức giận vì đối phương bức xúc, nhìn cô gái trẻ trước mặt, sau đó chậm rãi lắc đầu. Không, em sai rồi. Đôi mắt của Trương Á như đông cứng lại. Em đã sai. Em bày tỏ sự tức giận của mình bằng cách thẳng thắn nhất, dùng lời nói để đáp trả đối phương, nhưng lại bị đối phương làm tổn thương. Nhưng không cần dùng miệng, thì có thể dùng cái gì nữa? Đôi mắt Trương Á đầy nghi hoặc, đôi mắt trong veo dường như bị che bởi một tấm lụa, mờ mịt không rõ. Dạ cô Tinh khẽ cười, đường cong khóe môi xinh đẹp giống như viên trân châu xinh đẹp, tỏa sáng mê hoặc trong đêm tối. Lời công kích có thể khiến cho người đó phẫn nộ, tức giận, hận thù, nhưng không thể làm người đó đau lòng. Chỉ có người đã bị tổn thương mới nhớ dài lâu. Chỉ cần lưu lại tổn thương mới không dễ dàng tái phạm. Nhanh mồm nhanh miệng chẳng qua là dũng khí nhất thời, sau đó sẽ kéo theo rất nhiều phiền phức. Trương Á choáng váng. Chuyện ngày hôm nay, ngay từ đầu em đã sai rồi. Lúc đâm vào Dụ Khả Hân, lựa chọn ngay lúc đó của em là xin lỗi. Điều này rất tốt, cho thấy em là người biết đạo lý và có lịch sự. Nhưng em không nên nén giận chịu đựng khi đối phương hung hăng gây sự. Sự kiềm chế của em không nhận được sự thông cảm và bỏ qua. Mà cô ta còn nghĩ rằng em là người rất dễ bị bắt nạt. Đó là lý do tại sao Dụ Khả Hân càng thêm láo xược càn rỡ. Nhưng mà em nhịn là vì... Em sợ làm chị mất mặt à? Dạ cô Tinh ngắt lời cô, lên tiếng hỏi. Trong tiềm thức, em cho rằng giữa em và danh tiếng, chị sẽ lựa chọn bảo toàn danh tiếng phải không? Không, em không có ý đó. Cô ấy vội vàng bác bỏ. Dạ cô Tinh cảm thấy buồn cười. Em hoảng cái gì? Trên đời này làm gì có lòng trung thành một cách vô duyên vô cớ? Chúng ta ở cạnh nhau chưa được bao lâu, em có suy nghĩ này cũng là bình thường. Vì đó là bản chất của con người. Đổi lại là chị cũng sẽ nghĩ như vậy. Ít nhất, điều này chứng minh em không phải là một đứa trẻ ngu ngốc, tùy tiện tin vào lời người khác. Ngược lại, em sẽ đề phòng những điều em chưa biết và sẽ không dễ dàng trao niềm tin. Em... Ánh mắt Trương Á lóe lên. Một giây tiếp theo cô vội vàng nhìn sang chỗ khác. Cô ấy có linh cảm cực kỳ mạnh mẽ. Nếu mình còn tiếp tục đối diện với Dạ cô Tinh, tất cả những suy nghĩ trong lòng sẽ bị phơi bày ra ánh sáng và hoàn toàn lộ ra hết. Đôi mắt ấy dường như có thể nhìn thấu lòng người, chạm đến phần yếu đuối và xấu xí nhất của bản chất con người. Chỉ cần chị ấy muốn, những thứ bẩn thỉu và nhục nhã nó sẽ phơi bày ra một cách rõ ràng, khiến người ta lúng túng xấu hổ, cũng khiến họ không còn mặt mũi. Nụ cười của Dạ cô Tinh không đổi, ánh mắt càng sâu. Em nghĩ chị quan tâm đến hư danh đó sao? Hay là em nghĩ một mình Dụ Khả Hân có thể khiến chị mất danh tiếng? Cặp mắt của Trương Á đột nhiên mở to. Nói như vậy, nếu lúc đầu cô không chịu đựng thì... tầm mắt xuyên qua kính chắn gió nhìn về phía xa. Dạ cô Tình khẽ thở dài. Chung quy là em đã đánh giá thấp chị, cũng đánh giá thấp chính mình. Trong mắt Trương Á chứa đầy cảm xúc sững sờ, ngạc nhiên và xúc động. Cô ấy cắn môi hít một hơi thật sâu, nhưng không kìm được mà bật khóc. Chị cô Tinh, em xin lỗi, em sai rồi. Em sai, đâu chỉ ở điểm này. Khi đã chịu nhẫn nhịn, tại sao lại không giữ? Bởi vì em không thể chịu đựng được những lời lẽ quá đáng của Dụ Khả Hân. Em cảm thấy mình chịu không nổi nên không cần chịu nữa phải không? Trương Á lúng túng gật đầu, cô ấy thực sự nghĩ như vậy. Cách chống trả của em chỉ là khua môi múa mép, chẳng hạn như có một con rắn trước mặt. Khi bắt đầu em không nên tỏ ra sợ hãi rụt rè, để con vật kiêng kỵ và không tấn công em. Nhưng khi em phát hiện ra tính mạng của bản thân bị đe dọa, thay vì không nên sợ hãi thì em lại bắt đầu la hét, cố gắng xua đuổi nó. Em đoán xem, con rắn này có rút lui không? Trương Á run rẩy kịch liệt, dường như nhận ra điều gì đó. Ý cười hiện ra trong đôi mắt đẫm lệ của cô ấy. Hóa ra Dụ Khả Hân là một con rắn độc, chỉ là một con dã thú. Chị nói cho em biết, con rắn này sẽ không rút lui. Đợi khi nó phản ứng lại và nhận ra em chỉ là muốn lừa đuổi nó đi, nó sẽ không do dự chút nào mà cắn em. Trương Á khịt mũi lau khóe mắt. Chị cô Tinh, chị có thể nói cho em biết lần sau nếu gặp phải rắn độc thì em nên làm gì không? Lúc này sắc mặt của Dạ Cô Tinh mới thoáng giãn ra và ánh mắt lộ vẻ vui mừng với nhẹ nhõm. Mắt nhìn người của Huy Nguyệt rất tốt, quả thật có thể bồi dưỡng đào tạo Trương Á thành tài. Em thực sự muốn nghe ư? Trương Á mạnh mẽ gật đầu. Chị sẽ nhặt một tảng đá và đập nó thành từng mảnh ngay khi chị nhìn thấy nó. Nhưng nếu nó không chết thì sao? Vậy trước khi nó chuẩn bị cắn em thì xông lên phía trước và tóm gọn vào bảy tấc của nó. Lỡ như con rắn nổi giận và muốn cá chết lưới rách thì sao? Nó cắn em không biết cắn lại à? Dù sao nếu nó bị cắn em cũng chết, không bằng em kéo nó theo. Đường xuống âm phủ cũng có bạn đồng hành. Nhưng chỉ vì một con cầm thú mà đánh mất mạng mình không phải là rất thiệt thòi sao? Dạ Cô Tình lắc đầu bật cười. Em cho rằng chỉ có em luyến tiếc mạng sống, súc sinh không luyến tiếc sao? Trương Á do dự suy nghĩ một lúc rồi thành thật lắc đầu. Em không hiểu. Trên đời này không ai mà không luyến tiếc mạng sống cả. Chỉ có người tàn nhẫn với người khác, thậm chí còn tàn nhẫn hơn với chính mình. Em phải biết rằng lúc đối đầu với kẻ thù, kẻ lợi hại hơn sẽ thắng. Em lợi hại hơn con rắn đó thì tự nhiên nó sẽ tránh em. Em hiểu rồi. Dạ Cô Tình rút khăn giấy đưa cho cô ấy, giọng điệu dịu lại. Vừa rồi em còn chú ý đến danh tiếng của chị rất cảm động. Những gì chị nói hôm nay không phải là trách em, mà là để dạy em. Giới giải trí chưa bao giờ là chốn bình yên. Tính cách của em cần phải mài giũa nhiều. Dù sao em cũng là người ở bên cạnh chị. Nhiều năm sau đó, Trương Á nghĩ về cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Cô ấy vẫn cảm thấy mình được vô vàn lợi ích. Khi đó cô ấy đã trở thành người đại diện có năng lực lớn nhất trong giới và tự mình lấy bằng thạc sĩ. Nhưng cô ấy tự hỏi, những gì Dạ Cô Tinh đã dạy cho cô sẽ không bao giờ học được từ sách vở. Trở lại biệt thự, đã 4 giờ chiều, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng con gái cười khúc khích, đáy lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Dạ Cô Tinh càng bước đi càng nhanh. Quay người đi vào cửa đã nhìn thấy An Tuyển Hoàng đang ngồi trên sofa, bên cạnh còn có một xấp tài liệu. Lúc này anh đang lưu loát thay tã cho con gái nhỏ. Thân hình mũm mĩm tròn xoe của con bé đang nằm bò trên đùi của cha, tay chân khua loạn xạ, cứ như một con cá nhỏ bơi tự do trong dòng suối, đồng thời miệng thổi bong bóng nước bọt. Sắc mặt của Dạ Cô Tinh hiện lên vẻ mềm mại ấm áp. Cô bước lại gần. Mẹ đến đây. Cô đưa tay ra ôm lấy con gái nhỏ. An Tuyển Hoàng ngẩng đầu nhìn cô, đôi lông mày lạnh lùng nhuốm lên màu ấm áp. Anh đưa tay nắm lấy tay cô, sau đó kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Anh làm được. Nói xong anh tiếp tục công việc trước đó. Ngay khi Húc Nhi thấy mẹ quay lại, hai cánh tay nhỏ bé vui mừng khua lên, chia ra đòi bế. Ánh mắt lại dán chặt vào trước ngực mẹ, cái miệng nhỏ nhắn chép chép vài lần. Hoàng, anh cho hai con ăn chưa? Dạ Cô Tinh không đủ sữa và không thể cùng lúc cho hai con bú. Lúc đầu cô chỉ cho con gái nhỏ bú sữa mẹ, còn Tuyệt Nhi thì uống sữa bột. Sau đó, vào một đêm nọ, Tuyệt Nhi tỉnh dậy vì đói và khóc ầm lên. May mà lúc đó cô có sữa nên cho bé uống. Ai mà biết nhóc con thế mà lại rất thông minh. Sau khi uống sữa mẹ thì không chịu uống sữa bột nữa. Dù bé miễn cưỡng uống thì một lúc sau cũng nôn ra một hơn nửa, quấy khóc liên tục. Thấy con trai khó chịu khóc, Dạ Cô Tinh nhìn mà đau lòng, cuối cùng vẫn cho bé bú sữa mẹ. Nhưng như thế thì con gái nhỏ lại bú không no, cả ngày miệng cứ chép chép trông mong. Lòng bàn tay và lưng bàn tay đều là thịt. Dạ Cô Tinh lâm vào khó xử hồi lâu. Vẫn là nhờ An Tuyền Hoàng nghĩ ra cách trộn một nửa sữa mẹ và một nửa sữa bột. Thế là đã giải quyết được vấn đề ăn no mặc ấm của hai đứa nhỏ. Vì vậy trước khi Dạ Cô Tinh ra ngoài, cô sẽ vắt một bình sữa đưa cho An Du để cô pha với sữa bột. An Tuyền Hoàng nghe cô hỏi, động tác tay cũng không ngừng, nhưng ánh mắt lại bỗng nhiên lướt qua bộ ngực cao ngất của cô, lập tức không được tự nhiên rời mắt. Buổi trưa anh cho ăn một lần, buổi chiều vẫn chưa. Dạ Cô Tinh gật đầu, nhìn xung quanh, chỉ thấy An Du đang nằm nhoài người bên cạnh xe đẩy trẻ con, chơi trò mắt to mắt nhỏ với Tuyệt Nhi, nhìn nhau chớp chớp. An Du, lấy cho chị bình sữa. An Du quay người đi vào trong phòng bếp, chỉ một lát đã nhanh chóng lấy ra một bình sữa sạch sẽ. Dạ Cô Tinh cầm lấy, nói với An Tuyền Hoàng một tiếng, rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ. Ánh mắt của anh hơi lóe lên, tăng nhanh tốc độ trên tay, sau đó giao cô bé cho An Du, giữ con bé. Anh đứng dậy và đuổi theo Dạ Cô Tinh vào phòng ngủ. An Du mím miệng cười thầm. An Cẩn vừa vào cửa đã nhìn thấy em gái ôm cô chủ nhỏ, nhếch miệng cười ngây ngô, một cái bụp vang lên. An Du la lên, ui ra. Anh, sao lúc nào anh cũng thích gõ đầu em vậy? Lỡ như anh gõ ngốc luôn rồi thì sao? An Cẩn bĩu môi. Em vốn đã rất ngốc rồi, gõ hay không gõ cũng như nhau. An Du dậm chân. Sao anh lại luôn bắt nạt em thế? Em thật sự nghi ngờ anh có phải là anh ruột của em không? Tự mình đi soi gương không phải là rõ sao? Hai chúng ta giống nhau như thế, nói không phải là anh em ruột, liệu có người tin à? Cùng là sinh đôi, hai người chúng ta giống nhau như vậy, nhưng sao cậu chủ nhỏ và cô chủ nhỏ lại không giống nhau nhỉ? An Cẩn trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nhún vai. Anh không rõ, chắc là vấn đề di truyền. Nụ cười của An Du nhạt đi. Thật ra em nghĩ chuyện này cũng tốt. Anh xem, cậu chủ nhỏ giống gia chủ, cô chủ nhỏ thì giống phu nhân. Nếu hai người chúng ta cũng như thế thì có thể biết được cha mẹ trông như thế nào rồi. Du, ánh mắt của An Cẩn thoáng hiện lên tia đau thương. Bọn họ là những đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi. Đây là tổn thương sâu sắc nhất trong lòng của họ. An Du khịt mũi, nhìn về ánh hoàng hôn, nở nụ cười quanh co. Anh, em không sao. Phù, phù, ha ha. Nhìn này, cô chủ nhỏ thật đáng yêu, còn biết phun bong bóng. An Cẩn đưa ngón tay ra, dè dặt cẩn thận, chọc vào gương mặt trắng mịn của bé, đổi lấy trận cười khúc khích của con bé. Đôi mắt lập tức trở nên dịu dàng. Anh lẩm bẩm, em ấy thật xinh. Đúng vậy, phu nhân đẹp như vậy, cô chủ nhỏ sao có thể không đẹp được. An Du vỗ về bé cưng trong tay như bảo bối. Đúng rồi, lúc nãy em cười cái gì vậy? Hai má An Du đỏ bừng lên. Không, không có gì. An Cẩn nhìn cô đánh giá, hiển nhiên là không tin lời cô nói. An Du nhìn quanh, không thấy ai ra hiệu cho An Cẩn lại gần. Thầm thì nói, khuôn mặt trắng nõn của người thanh niên lập tức đỏ bừng. Khụ, khụ, con nhóc thối này, đừng có suốt ngày nghĩ ngợi lung tung. An Du lè lưỡi, xí, anh còn nói em. Giả bộ từng trải, vỗ vai anh trai, nói lời thành khẩn. Anh này, nếu thích một người thì nên cố gắng theo đuổi. Chị Tử Lạc nhất định sẽ cảm nhận được sự chân thành của anh, sau đó tiếp nhận tình yêu của anh và trở thành chị dâu của em. An Du, em còn nói bệnh cái gì đó, lại ngứa đòn hả? An Du trêu chọc Khúc Nhi đang nằm trong lòng mình, làm mặt quỷ rồi chạy nhanh trốn mất. Hai bên tai của chàng trai dần hiện lên dạng mây đỏ. Chương 25. Ánh sáng tím thần bí tấn công bằng nước mắt. Anh Tử Lạc từ trong phòng đi ra phòng khách, đi ngang qua khu hành lang gấp khúc, trong lòng cực kỳ buồn rầu, đang suy nghĩ làm sao nói lời xin lỗi với đồ gỗ mục lạnh lùng thì bỗng dưng nhìn thấy An Cẩn đang cười ngốc bên chiếc xe đẩy. Cô bước đến vỗ nhẹ vào vai anh ấy. An Cẩn bỗng nhiên bị giật mình, suýt chút nhảy dựng lên. Lạc, Lạc Lạc. Anh Tử Lạc nhìn hai má ửng đỏ của chàng thanh niên tuấn tú, đôi mắt đen đặc biệt sáng ngời, không nhịn được cười trêu. Cẩn à, anh đang nghĩ gì thế? Mặt cũng đỏ bừng lên rồi này. Nhưng mà mặt anh ửng đỏ lên cũng đẹp đấy, sau này chỉ cần bôi tí phấn hồng là thành con gái rồi. Mặt của An Cẩn càng đỏ hơn, không biết do xấu hổ hay lúng túng. Anh ấy khẽ ho hai tiếng để che giấu vẻ ngượng ngùng. Vệt đỏ ở trên mặt cũng dần phai, nghiêm nghị nói. Lạc Lạc, em hãy nói bậy cái gì đó. Tôi đâu có đỏ mặt, còn nữa, tôi là đàn ông. Anh Tử Lạc trợn tròn mắt, trực tiếp vươn tay gõ vào đầu anh. Anh đó cũng chỉ lớn hơn tôi có một tuổi thôi, mà còn là giảng đạo lý với tôi, nhàm chán. Ánh mắt An Cẩn lóe lên, anh ấy nhanh chóng thay đổi chủ đề. Sao thấy em có vẻ không được vui vậy? Anh Tử Lạc khẽ thở dài, đặt tay lên má, thuận thế ngồi xuống ghế sofa bên cạnh bĩu môi. Ừa, không vui thật. An Cẩn đẩy xe dành cho em bé đến phía trước và ngồi xuống bên cạnh anh Tử Lạc. Vừa hay xe này được đẩy đến bên cạnh cánh tay của anh ấy, mà Tuyệt Nhi cũng ngủ rất say. Sao lại buồn? Em gặp rắc rối gì à? Anh Tử Lạc suy nghĩ một chút, mạnh mẽ gật đầu. Lần này thật sự đã gặp rắc rối, còn làm mà rắc rối lớn. Rắc rối lớn? Bao lớn? Anh Tử Lạc đưa tay ra so sánh. Lớn như vậy nè. Đôi mắt lạnh lùng không chút cảm xúc của Minh Triều chợt lướt qua trong đầu cô. Cô nói thêm. Lớn như núi băng vậy. Em kể cho tôi nghe thử, xem tôi có thể giúp được không? Anh Tử Lạc chậm rãi lắc đầu, trong mắt dường như xuất hiện một màn sương mù, lẩm bẩm nói. Anh giúp không được đâu. Cái tên đầu gỗ lạnh như băng kia, lạnh đến nỗi khiến người khác phát run. Ngoại trừ chồng của dì nhỏ ra thì chẳng thèm nể nang gì ai. Anh Tử Lạc khẽ cắn răng, giữa hai hàng lông mày hiện lên một chút rối rắm. Sau đó nhìn về phía An Cẩn, ánh mắt trịnh trọng. An Cẩn này, anh có cảm thấy tôi là người tự cho mình là đúng, tự mình đa tình, là người thô tục không? An Cẩn sững sờ hồi lâu, mới phản ứng lại, rồi đột nhiên nổi giận đứng lên. Có người mắng em ư? Không nói hai lời lập tức kéo cô từ sofa lên nói. Đi, chúng ta đi tính sổ. Anh Tử Lạc thoáng ngẩn người, rồi chợt bật cười, trong lòng mơ hồ cảm thấy chút ấm áp. An Cẩn, anh kích động cái gì chứ? Bình tĩnh, bình tĩnh. Không bị tôi mắng là tốt lắm rồi. Chứ ai dám mắng tôi, yên tâm đi, tôi không sao. Sao tự nhiên lại hỏi thế? Anh thấy nghi ngờ đánh giá cô gái trước mặt. Trong lòng anh Tử Lạc thầm mắng cái tên này sao mà tinh ý vậy. Nhưng trên mặt cô vẫn tràn đầy nụ cười, nhìn không ra một chút khác biệt nào. Chắc chắn do ở với dì nhỏ lâu nên đã bị ảnh hưởng. Kỹ năng diễn xuất tăng vùn vụt, giống như tốc độ của tàu lượn siêu tốc. Nếu là lúc khác, cô ấy đã huýt sáo cổ vũ bản thân rồi. Thật ra lúc nãy tôi vừa đọc một cuốn sách. Trên sách có bài trắc nghiệm về tính cách của con người. Tôi lần lượt trả lời các câu hỏi dựa theo các mục đã được đề ra. Ai mà biết được, kết quả lại nói tôi tự đắc, tự mình đa tình. Tôi thấy chẳng chính xác tí nào, nên phải tìm anh hỏi để chứng minh đó. Có thật không? Anh Tử Lạc trợn tròn mắt. Thật chứ, sao có thể giả được? Ngốc! Ai dè An Cẩn nghiêm túc nhìn cô, dứt khoát nói. Chắc chắn là không đúng. Anh Tử Lạc cảm thấy chóp mũi cay cay, nhưng lại nhanh chóng nở nụ cười thật tươi, gật đầu như gà mổ thóc. Ừm, tôi cũng cảm thấy không đúng. Loại sách kiểu này đều viết bậy bạ, thật lãng phí tiền. Lần sau tôi không mua nữa. An Cẩn đồng ý. Ừ, lần sau đừng mua nữa. Anh Tử Lạc vén những sợi tóc vương ra bên tai, lau nhanh khóe mắt, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Cô gái cười tươi như hoa, đôi mắt tròn như quả hạnh lấp lánh ánh nước. Khóe mày có ý, cười tựa như tia nắng vàng mà làm An Cẩn rung động. Anh ấy đưa tay gõ lên trán cô, nhưng lực tay lại cực kỳ nhẹ. Nhìn từ xa, trông như là đang vuốt ve thân mật. Anh Tử Lạc sửng sốt, sau đó xoa trán, híp mắt cười, kiễng chân định đánh trả. An Cẩn nghiêng người, linh hoạt né tránh. Cô đuổi, anh chạy, hai người cùng lứa tuổi chơi đùa vui vẻ và tiếng cười vang xa. Bỗng nhiên dưới cái nhìn kinh ngạc của An Cẩn, anh Tử Lạc đột nhiên đụng phải một bức tường thịt. Cô đau đến nỗi, nước mắt sắp rơi. Vừa hít một hơi vừa ôm mũi, hai mắt mơ hồ. Chưa kịp nhìn thấy người mình vừa đụng phải thì anh Tử Lạc đã vô thức xoay người về phía An Cẩn gọi to. An Cẩn ơi, An Cẩn, anh mau nhìn xem có phải mũi tôi bị vẹo rồi không? Lỡ đâu bị chảy máu mũi thì sao đây? Mũi của tôi là dễ nhìn nhất đó. An Cẩn hơi lúng túng, tôn trọng gật đầu với người nọ, sau đó bước nhanh đến bên cạnh cô gái và vỗ về trấn an, xoa xoa nhẹ trán cô. Trong chớp mắt, tiếng ồn ào của anh Tử Lạc cũng hạ dần. Cô mới nhớ tới lúc nhỏ, mỗi lần vật lộn bị ngã, cha đều xoa đầu cô giống vậy. Cô không tự nhủ mà chần chừ, thầm nghĩ. Tay của tên nhóc con này ấm quá, cũng giống như bàn tay của cha. Vừa dày vừa khô, làm người khác tự nhiên thấy yên tâm. Lạc Lạc, em bỏ tay ra trước để tôi xem. Nếu chảy máu mũi thì phải xuống tầng hầm để bác sĩ Minh xem. Anh Tử Lạc khẽ bỏ tay ra, không bị chảy máu, nhưng mũi đỏ ửng lên, hơi sưng tấy. Lúc An Cẩn chạm vào thì cô kêu đau ôi ối. Anh Tử Lạc nhất thời tức giận, quay lại, hét vào mặt người nọ. Đi đứng kiểu gì thế hả? Đụng vào người khác mà không biết, không biết cặn ách. Tiếng quát mắng đột ngột dừng lại. Người đàn ông đứng trước mặt có thân hình cao lớn, mặt mày lạnh lùng, khóe mắt và lông mày lạnh như băng. Còn ai khác ngoài tên đầu gỗ lạnh như băng kia? Ánh mắt của người đàn ông quét qua khuôn mặt của anh Tử Lạc, rồi nhanh chóng thu lại. Sau đó anh ta cất bước rời đi. nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng, thẳng tắp, không lưu luyến của ai đó. Anh Tử Lạc nắm chặt đôi bàn tay trắng, cắn chặt hàm răng, nhanh chóng đuổi theo hướng dần biến mất của người nào đó. Sự lo lắng lóe lên giữa hai hàng lông mày của An Cẩn. Minh Chiêu là một trong năm tiền tướng của nhà họ An, thực lực mạnh mẽ. Anh sợ Lạc Lạc sẽ bị thiện thòi, vừa định đuổi theo thì bé trai trong xe đẩy lại tỉnh giấc. Cặp mắt đen láy đang mở to nhìn anh. Trong đồng tử màu đen lộ ra một màu tím đậm, khiến người ta không khỏi sửng sốt. Đang muốn lại gần nhìn kỹ hơn thì bé con lại nghiêng đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Cái miệng nhỏ nhắn ngáp một cái rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ. An Cẩn nhìn góc hành lang nơi anh Tử Lạc biến mất. Đợi một lúc lâu không nghe thấy tiếng cãi vã hay tiếng đánh nhau chuyển tới. Lúc này anh ấy mới thoáng yên tâm, rồi lại vùi đầu nhìn chằm chằm bé trai đang ngủ say mà trầm tư. Trong đầu anh liên tục có các tia sáng đen tím lóe qua. Minh Chiêu đẩy cửa phòng ra, đang định đóng lại, thì không ngờ anh Tử Lạc lại thuận thế chen người vào. Nhân lúc anh ta chưa kịp phản ứng thì đạp lên cánh cửa. Chàng trai liếc cô một cái, ánh mắt lạnh lùng, không nói gì, đi thẳng đến bên giường ngồi xuống. Anh Tử Lạc phồng má, nhìn anh mà không nói gì. Hai người, một đứng một ngồi đều im lặng không nói. Bầu không khí khá kỳ quái. Cuối cùng sau hơn 10 phút, Minh Chiêu không còn cách nào khác, đành phải lên tiếng trước, ra ngoài. Anh Tử Lạc cười khẩy, anh đụng người ta, ngay cả câu xin lỗi cũng không nói. Minh Chiêu chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhảy thình thịch đau nhức. Ra ngoài, tôi muốn thay quần áo. Tôi không đi. Quay hàm Minh Chiêu như cứng đờ ra, vô cùng tức giận nói. Ra ngoài, đừng ép tôi động. Ôi chao, một người đàn ông như anh hóa ra lại muốn động tay động chân với phụ nữ. Vậy thì đánh đi. Minh Chiêu, nếu hôm nay anh không ra tay thì anh không phải là đàn ông. Minh Chiêu xông tới trước mặt cô như một cơn gió, vươn tay kìm chặt cằm của cô. Không che được sự giận dữ, thấp giọng gầm lên. Tôi không phải đàn ông ư? Anh thu lại lực tay. Thành công nghe thấy tiếng hít vào của cô gái, nở nụ cười lạnh lùng, lời nói gần như vắt ra từ giữa kẽ răng. Tôi có phải đàn ông không? Không phải cô đã tự mình kiểm chứng qua rồi sao? Anh Tử Lạc hơi hoảng hồn. Đây là lần đầu tiên cô thấy tên đầu gỗ lạnh như băng này cười. Thì ra khối băng này cười lên lại đẹp trai như thế. Chợt bừng tỉnh lại, cô mơ hồ đã phát hiện ra có cách đối phó người đàn ông này. Đôi mắt cô lóe lên, nhịn đau nở nụ cười, biểu cảm trong mắt vừa trêu tức vừa có chút vô sỉ. Lần trước tôi chưa sờ rõ, để tôi sờ lại lần nữa đã. Khuôn mặt của Minh Chiêu đột nhiên ngây người ra, biểu cảm như ăn phải xít. Sắc mặt đen biến thành xanh, xanh rồi đỏ, đỏ sẫm thành màu tím quả cà. Màu sắc đa dạng có thể so với bảng màu. Cô, người phụ nữ này không biết xấu hổ ư? Anh Tử Lạc nói tiếp câu sau của anh. Minh Chiêu nghẹn họng, giống như bị thiêu đốt, nhanh chóng thu tay lại, quay lưng lại, kiên quyết nói, ra ngoài. Anh Tử Lạc xoa xoa quai hàm đau nhức, thầm mắng tên đáng chết ngu ngốc này, không biết thương hoa tiếc ngọc tí nào, thật là mục hơn cả gỗ mục, chắc chắn bị anh ta véo đến bầm tím rồi. Anh Tử Lạc đi thẳng đến trước mặt anh ta, hếch miệng, nhìn vào người đàn ông với vẻ lưu manh, cô nhìn từ chân đến đỉnh đầu. Và cuối cùng là cố định trên một bộ phận nào đó, dáng vẻ không đúng đắn, đến gần ghé sát vào lỗ tai người đàn ông, kiễng chân lên, hơi thở như vương mùi hoa lan. Thế nào, có muốn tôi kiểm tra lại không? Minh Chiêu như nghe thấy điều gì đó khó tin, vội đẩy cô ra, như đụng phải thứ gì đó bẩn thỉu. Cô, tự trọng đi. Người đàn ông nóng lòng, không khống chế được sức lực mà đẩy cô ra. Anh Tử Lạc bị anh đẩy đến choạng vạng, trọng tâm không ổn định, ngã xuống đất. Đầu đập vào thành giường phát ra tiếng động nặng nề. Vẻ mặt của Minh Chiêu biến sắc, nhanh chóng tiến lại. Ui da! Anh Tử Lạc hít thở, hổn hển. Hai mắt tối sầm lại, hai tay run rẩy xoa nhẹ cái gáy sau đầu. Mắt nổ đom đóm. Thu tay lại thì đầu ngón tay đã dính đầy máu. Mũi đau, khóe mắt nóng lên. Òa lên bật khóc, nước mắt chảy như suối. Minh Chiêu cau mày dữ dội và cúi người kiểm tra phía sau đầu của cô. Khuôn mặt của anh Tử Lạc không tránh được việc bị vùi vào hõm vai nóng bỏng của anh. Hu hu, Minh Chiêu, anh được lắm, vậy mà dám ra tay với tôi. Đừng động. Giọng người đàn ông lạnh như băng, tiếng khóc càng lớn hơn. Minh Chiêu, anh không những đẩy tôi, còn hung dữ với tôi. Anh, thật quá đáng. Tuy rằng tôi không có cha bên cạnh, cô đơn lẻ loi, nhưng anh cũng không thể trắng trợn mà ức hiếp tôi. Trước đó bị anh quật ngã qua vai, vừa rồi suýt bị anh đụng gãy sống mũi. Bây giờ anh lại đẩy tôi, anh nhìn đi. Chảy máu rồi, hu hu. Sao anh chỉ biết bắt nạt tôi thế hả? Tôi còn nói tôi tự cao tự đại. Tự hu hu, tự mình đa tình, còn mắng tôi là bẩn. Anh dựa vào đâu mà mắng tôi bẩn? Không phải chỉ là nắm chim của anh thôi sao? Có cần phải xúc phạm tôi đến thế không? Đừng khóc. Dựa vào đâu mà không cho tôi khóc? Tôi khóc kệ tôi. Tôi có chọc gì đến anh đâu. Đồ đàn ông thúi. Anh có biết không, anh đáng ghét. Hừ. Ui da. Hu hu. Anh nhẹ tay một chút. Hu hu. Không được sao? Có phải hại chết tôi thì anh mới vui phải không? Tôi đáng ghét lắm à? Không vừa mắt anh hay sao? Minh Chiêu, anh nói có phải là cả hai chúng ta trời sinh đối nghịch nhau không hả? Tại sao lúc nào gặp anh tôi cũng bị xui xẻo? Lúc trước rõ ràng là do anh tuột quần của tôi trước. Tôi chỉ trộm một cái quần lót của anh thôi. Có đến mức phải bị anh dồn đến chết thế không? Minh Chiêu chỉ cảm thấy mạch máu trong người nhảy thình thịch, bực bội khó chịu, nhưng chỉ có thể bất lực. Nước mắt của cô gái đã làm ướt một mảng lớn ngực áo, thấm vào da thịt, mát lạnh. Bất giác làm anh dịu giọng. Được rồi, đừng khóc nữa. Hu hu, nhưng thực sự rất đau. Giọng nói khàn khàn nhẹ dịu của cô gái như một chiếc lông vũ mềm mại, lập tức lay động sợi dây đang siết chặt trong lòng Minh Chiêu. Anh cũng bất giác nhẹ tay hơn, nhíu nhíu mày. Bị toác ra rồi, tình huống nghiêm trọng hơn so với dự kiến. Anh Tử Lạc lại khóc. Đều bị chảy máu rồi, còn không nghiêm trọng sao? Sao anh lại xuống tay tàn nhẫn như vậy? Anh là đàn ông, dùng vũ lực đẩy một người phụ nữ, anh có biết xấu khổ không hả? Hu hu, động tay với phụ nữ, con mẹ nó, anh không phải là đàn ông. Hu hu, không phải là đàn ông. Hai mắt Minh Chiêu nhíu chặt, hai má cứng lại. Cô, nói lại một lần nữa. Chương 26. Bao nhiêu vui mừng, bấy nhiêu sầu tư. Hừ, nói thì nói. Ánh mắt người đàn ông lạnh thấu xương, ngập tràn sự âm u quét tới. Anh Tử Lạc theo bản năng rụt rụt cổ, môi mấp máy không nói ra được lời nào, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà chảy xuống. Việc liên quan đến tôn nghiêm của một người đàn ông lại bị một phụ nữ nghi ngờ. Chỉ cần là đàn ông đều sẽ nổi giận. Minh Chiêu có lạnh lùng hơn nữa, có thờ ơ hơn nữa, có không hiểu lãng mạn hơn nữa, thì cam đoan vẫn là người đàn ông đích thực. Cho nên anh ta chắc chắn phải nổi giận rồi. Chỉ cần anh Tử Lạc dám nói lại một lần, anh ta cũng không dám chắc bản thân có duỗi tay vặn gãy cái cổ thon dài trắng nõn kia trong cơn giận hay không nữa. May mà anh Tử Lạc kịp thời phanh lại, ánh mắt rõ ràng lóe lên chút sợ hãi, nhưng ngoài miệng lại không ngừng nghỉ. Nước mắt cứ như hạt châu không tốn tiền, cũng hăng say rào rạt tuôn xuống. Hu hu hu, đều tại anh, lần trước mông nở hoa, vừa rồi sống mũi bị lệch, bây giờ còn đổ máu. Xin lỗi. Toàn bộ cơ mặt Minh Chiêu cứng nhắc, lạnh lùng nhả ra hai chữ. Mỗi âm tiết đều giống như cái chày sắt gõ lên tảng đá, keng keng, lạnh lẽo. Anh Tử Lạc bĩu môi, khóc nhỏ lại, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Từng giọt thấm vào áo của Minh Chiêu, ướt hết một khoảng. Vị trí của hai người thực sự có chút ngại ngùng. Minh Chiêu ngồi xổm trước người anh Tử Lạc, mạnh mẽ duỗi tay giữ lấy phần đầu cô, kiểm tra miệng vết thương cho cô. Còn anh Tử Lạc ngồi dưới đất, mặt vùi vào hõm vai anh ta. Một luồng hơi thở nam tính mãnh liệt phả tới, bao trùm lấy cô. Từ xa nhìn lại, thoáng giống như một đôi nam nữ đang ôm nhau khăng khít. Minh Chiêu cảm thấy phiền não, trong sự phiền não lại có một cảm giác chịu đựng, bất đắc dĩ. Từ lúc anh Tử Lạc bước vào cửa, không thấy cặp chân mày giãn ra chút nào, bây giờ càng nhíu chặt hơn. Miệng vết thương khoảng 3 cm, không sâu. Đi tìm Minh Triệt, lấy thuốc cầm máu, ngày mai là khỏi. Anh Tử Lạc sửng sốt, thuận theo động tác trừng mắt của cô, lại có hai giọt nước trong suốt rơi xuống. Minh Chiêu nghĩ, chả trách mọi người đều nói phụ nữ được tạo thành từ nước. Trước kia anh ta còn không tin, bây giờ sự thật bày ra trước mắt, anh ta không thể không tin. Anh muốn tôi tự mình đi lấy thuốc sao? Minh Chiêu nhìn cô, giọng nói lạnh lùng trầm thấp, có vấn đề gì sao? Vết thương nhỏ xíu này, đổi lại là anh ta thì căn bản không cần phải bôi thuốc. Ngày hôm sau tự nhiên sẽ lành lại, cũng chẳng phải vết thương nghiêm trọng do súng hay dao gì cả. Thật ra cách nghĩ của Minh Chiêu rất đơn giản đến mức khô khan, cứng nhắc. Từ khi có ký ức, đối với anh ta chỉ có những buổi huấn luyện tàn khốc không kể ngày đêm. Bước vào phòng huấn luyện của nhà họ An, tất cả đều dùng thực lực để nói chuyện. Chỉ có không ngừng lớn mạnh, không ngừng chém giết, cuối cùng trở thành người mạnh mẽ nhất trong số những người được huấn luyện mới có thể hết khổ. Anh ta có thể đi theo bên cạnh An Tuyển Hoàng, trở thành tâm phúc thân tín, đủ để thấy được thân thủ cũng như của người đàn ông này mạnh mẽ như nào. Anh ta là một cây đao trong tay An Tuyển Hoàng, giết người đoạt mạng, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Giao tốt xứng với anh hùng, có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến cho Minh Chiêu cam tâm tình nguyện đi theo An Tuyển Hoàng. Nhiều năm chém giết, sống đến giờ này ngày này trong cảnh mưa máu gió tanh, anh ta đã sớm luyện nên một trái tim lạnh lùng sắt đá. Thế nhưng anh Tử Lạc không giống vậy. Cô tuy là người của Liên Minh Tử Thần, từ nhỏ đã tiếp thu hệ thống huấn luyện sát thủ, nhưng cô có một người cha là thủ lĩnh. Trước năm 10 tuổi, dưới đôi cánh che chở bảo vệ mạnh mẽ của anh Tức Tự, cô được sống tự do thoải mái, là cô chủ được nâng trong lòng bàn tay. Sau khi anh Tức Tự chết, tuy rằng cô bị truy sát thảm khốc, nhưng lại nhận được sự bảo vệ của nhà Rochis, sau đó lại được Dạ Cô Tinh yêu thương sủng ái. Cho nên trong cả 18 năm cuộc đời của anh Tử Lạc, dù gặp phải nhiều biến cố nhưng không quá mức thảm khốc, cô tựa như bông hoa nhỏ ở trên ban công, mạnh mẽ kiên cường hơn hoa hồng trong phòng ấm. Nhưng cũng không thể đánh đồng với những cây đại thụ từng trải qua dầm mưa dãi nắng. Với Minh Chiêu mà nói, anh Tử Lạc quá yếu đuối, quá nhõng nhẽo, quá phiền toái. Anh không cảm thấy bản thân là người gây ra chuyện thì nên đưa tôi đến phòng khám hay sao? Là đầu cô bị thương chứ không phải là chân. Ý là tự cô có thể đi đấy. Mấu chốt không phải là tôi có thể đi hay không, mà là thái độ của anh có vấn đề lớn. Tôi đã xin lỗi rồi, nhưng tôi vẫn còn đang chảy máu. Ý là nói xin lỗi không có tác dụng, phải dùng hành động thực tế để chứng minh. Cô gái này, rút cuộc cô muốn làm gì? Minh Chiêu cảm thấy sự kiên nhẫn của bản thân đang cạn kiệt với một tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đi lấy thuốc với tôi. Minh Chiêu thở dốc ra hai hơi như bò thở, kiềm chế cơn tức giận dâng lên trong lòng ngực, duỗi tay kéo lấy cánh tay cô gái. Anh Tử Lạc lù lù bất động, lại duỗi hai tay ra. Minh Chiêu sửng sốt. Cô còn muốn làm cái gì? Bế tôi đến phòng khám. Đừng có mà được voi đòi tiên. Anh Tử Lạc mím môi không nói, đôi mắt hạnh to tròn bướng bỉnh nhìn người đàn ông. Minh Chiêu cảm thấy tất cả sự nhẫn nại ở kiếp này đều bị hao phí hết trên người cô gái ấu trĩ trước mắt rồi. Mặc kệ hai tay đang vươn ra của cô, anh mạnh mẽ thô bạo kéo cả người cô lên. Anh Tử Lạc liên tục kêu đau, ý muốn gỡ đôi tay cứng như sắt của Minh Chiêu ra. Trong phòng vang lên âm thanh bồm bốp. Ngoan ngoãn chút đi. Minh Chiêu cũng không buông tay, tùy ý cô đánh, chỉ mong sao nhanh chóng quẳng người qua cho Minh Triệt. Mắt không thấy, tâm không phiền. Dưới sức lực mạnh mẽ của người đàn ông, anh Tử Lạc bị anh ta kéo dậy từ trên mặt đất, nhưng cô ngoan ngoãn cố chết sống không đi. Minh Chiêu kéo, cô liền lui. Lúc trước Minh Chiêu không biết khống chế sức lực, lại bị cô đập vào mép giường. Lúc này anh ta cũng không dám thô bạo nữa. Anh Tử Lạc lại cố gắng hết sức, sống chết muốn làm trái lại anh ta. Hai người miễn cưỡng, bất phân thắng bại, nhất thời giằng co không nhân nhượng. Đôi mắt chuyển động, anh Tử Lạc dùng hai tay còn lại vuốt vuốt má, hít hít mũi. Anh không bế cũng được, nhưng tôi có một yêu cầu khác. Yêu cầu gì? Anh hôn tôi một cái, hôn xong tôi sẽ tự mình đi lấy thuốc. Minh Chiêu bỗng nhiên ra sức, lực trên tay cũng theo đó tăng thêm, giống như đang kiềm chế thứ gì đó, bức cho anh Tử Lạc liên tục thở hổn hển, dãy dụa muốn thoát khỏi sự kìm hãm của anh ta. Minh Chiêu, cái đồ đầu gỗ nhà anh, đàn ông thối tha, bảo anh hôn tôi cũng khó như vậy sao? Anh cho rằng tôi là người muốn hôn thì có thể hôn sao? Im miệng. Anh dựa cái gì mà nói tôi im miệng? Tôi không tin anh không nhìn ra được là tôi... Im đi. Ánh mắt người đàn ông co lại. Cô đối với tôi như thế nào là chuyện của cô, không liên quan gì đến tôi. Anh Tử Lạc cười lạnh. Không liên quan gì đến anh sao? Cho dù tôi thích anh thì cũng không có liên quan gì đến anh sao? Lời vừa dứt, hai người cũng ngẩn ra. Bốn mắt chạm nhau, hai bên đều yên lặng. Cảm giác như một kỳ nghỉ tạm thời sau trận đấu, bình tĩnh lại chuẩn bị cho một cơn bão táp lớn hơn nữa. Chiến tranh ác liệt, mùi khói thuốc súng nồng nặc. Người đàn ông mím chặt đôi môi mỏng như lưỡi dao, đáy mắt lạnh lẽo cô độc, trước sau như một. Một tâm hồn lạnh nhạt, nhìn thấy được nhưng không chạm tới được. Cô bị té ảnh hưởng tới đầu óc rồi, cho nên không được tỉnh táo. Anh Tử Lạc vẫn luôn quan sát biểu cảm của Minh Chiêu, mong muốn nhìn thấy được một cảm xúc khác với trước nay trên gương mặt như khúc gỗ ấy. Kinh hãi ư? Ngạc nhiên à? Hay là phẫn nộ đi chăng nữa cũng tốt hơn dáng vẻ không chút dao động bây giờ. Có lẽ cô thật sự đã sai rồi. Có lẽ Minh Chiêu nói đúng. Từ trước tới nay đều là cô tự cho mình đúng, tự mình đa tình. Giống như người bị rút cạn tất cả sức lực, hai tay chợt rũ xuống, chiếc cằm đang ngẩng lên cũng từ từ thu lại. Anh Tử Lạc cụp đôi mắt xuống, nhưng cô không khóc. Nước mắt của người phụ nữ trước mặt người yêu thương mình thì quý như vàng, như ngọc. Trước mặt người không yêu mình thì còn không bằng nước máy. Cô cho rằng Minh Chiêu đối với cô ít nhiều có sự khác biệt. Vì anh ở trước mặt cô tức giận, bực bội, nghiến răng nghiến lợi, không còn là ánh mắt lạnh lùng vô cảm như thường ngày nữa. Nhưng hết thảy đều chỉ là cô nghĩ. Là bắt đầu từ khi nào ư? Lần đầu tiên gặp anh ta là ở trong nhà tù. Anh ta kính cẩn đứng phía sau dì nhỏ, khí tức lạnh lẽo tỏa ra, sắc lạnh trong mắt như muốn đóng băng người khác. Ngoại trừ cha cô ra, anh ta là người đầu tiên nhìn thấy cơ thể của cô. Cho nên từ khi bắt đầu anh ta đã khác biệt rồi. Sau đó cô và dì nhỏ nhận nhau. Cô cũng ở lại trong biệt thự này, suốt ngày chạm mặt nhau. Nhưng anh ta lại chưa từng nhìn thẳng vào cô. Gặp thoáng qua nhau, cô cười cười đối mặt, anh ta lại không chút biểu cảm, coi cô như không khí. Anh Tử Lạc nghĩ, từ lúc ấy trở đi, người đàn ông lạnh như băng này đã khơi dậy ham muốn chinh phục của cô. Rồi sau đó để trả thù, cô đã đánh cắp quần lót của anh ta, treo ở trước cửa biệt thự cho mọi người chiêm ngưỡng. Còn cô thì phủi mông trốn qua Mỹ, tìm cơ hội làm khó anh ta. Lúc dì nhỏ điện thoại kêu cô về nước, bước ra khỏi đại sảnh sân bay, cô vừa liếc mắt một cái đã thấy anh ta trong đám người. Trong lòng lại mơ hồ hiện lên chút cảm giác ngọt ngào. Cô cho rằng đây là phản ứng bình thường khi nhìn thấy người thân. Có lẽ là do cô đã cô đơn quá lâu. Nếu không sao lại nghĩ đến tên đầu gỗ này là người thân chứ. Cô ức hiếp anh ta đề phòng cô. Cô hôn anh ta từ chối cô. Cô khiêu khích anh ta làm lơ cô. Mỗi lần đều là cô chủ động trêu chọc. Lần nào Minh Chiêu cũng phiền não khó chịu. Anh ta nói cô tự cho mình là đúng, tự mình đa tình, mắng cô không sạch sẽ, cô tủi thân, cô tổn thương, nhưng vẫn không nhịn được, lại sáp vào anh ta. Dây dưa đến giờ, anh Tử Lạc cuối cùng cũng không còn cách nào lừa mình dối người nữa. Sự thật là cô đã thích người đàn ông này rồi, nhưng đồng thời cô lại vô cùng căm hận vẻ mặt lạnh lùng và hờ hững trên mặt Minh Chiêu. Cô hy vọng nhìn thấy những biểu cảm khác trên mặt anh ta, cho dù là tức giận, căm phẫn cũng được. Cho nên cô 5 lần 7 lượt tìm anh ta gây phiền phức, khiến cho bản thân trở nên càng ngày càng chán ghét, càng ngày càng ngang ngược kiêu ngạo, càng ngày càng không nói đạo lý. Mà từ đầu đến cuối anh ta cũng không có nửa phần dao động. Cô nghĩ bản thân cũng thật là lại tự mình đa tình. Lại ngước mắt lên, đôi mắt cô gái cong cong, lúng đồng tiền như hoa. Đồng tử người đàn ông chợt co lại, lông mày thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Cô cười cười vỗ vỗ bờ vai rộng lớn của người đàn ông. Hài, người anh em, tôi nói giỡn thôi, anh sẽ không nghĩ là thật chứ. Nói xong còn nhìn anh ta tinh nghịch chớp mắt, những sợi lông mi rung động tựa như bươm bướm vỗ cánh bay. Giữa chân mày người đàn ông hiện lên vẻ nghi hoặc sâu sắc, ánh mắt từ từ di chuyển từ đầu vai của mình qua gương mặt trong sáng của cô gái. Nụ cười chân thật như vậy, một đôi mắt hạnh cong cong thành hình trăng lưỡi liềm đáng yêu, chỉ có chút sưng đỏ thể hiện sự thật chính là nội tâm cô đang gào thét đau khổ. Cô không sao chứ? Anh Tử Lạc cười cười quơ tay. Yên tâm, chút thương tích nhỏ không đáng ngại. Tôi tự mình đi tìm bác sĩ Minh lấy thuốc. Nói xong cô lách qua anh ta, nhanh chóng vặn tay nắm cửa. Đúng rồi, trước kia đắc tội nhiều rồi, xin lỗi nhé. Đồ của anh, tôi sẽ mau chóng trả lại. Minh Chiêu nghe rõ tiếng cửa bị kéo ra, sau đó là âm thanh nhẹ nhàng khép lại, tựa như toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Lúc này anh ta mới phản ứng lại. Đồ của anh, trong miệng của đối phương chỉ là chiếc quần lót đã bị cô lấy đi. Cuối cùng đã giải quyết được phiền toái, anh ta lẽ ra nên thở phào nhẹ nhõm. Giây tiếp theo anh ta thật sự đã thở ra một hơi. Như vậy cũng tốt, không phải sao? Anh ta nhớ tới mí mắt bỗng nhiên rũ xuống của cô gái, lông mi chớp nhẹ giống như bươm bướm gương cánh muốn bay. Trong nháy mắt lại có thứ cảm giác muốn thăm dò, muốn nhìn rõ trong đôi mắt kia sẽ chứa đựng những cảm xúc gì. Ngượng ngùng ư? E thẹn hay căm giận? Đáng tiếc anh ta đã đoán sai. Ngước mắt lên lần nữa, trong mắt kia giạt rào ý cười, giống như ánh nắng vào tháng 6, lấp lánh đến chói mắt. Cô nói cô đang đùa giỡn với anh ta, bởi vì cô đúng là đang cười rất vui vẻ. Cô nói không có gì đáng ngại, cô có thể tự mình đi lấy thuốc, không cần anh ta ôm hay hôn gì nữa. Trong lòng Minh Chiêu có chút buồn bực, đặc biệt là khi nghe thấy cô ấy nói, chỉ là nói giỡn. Nhưng anh ta không biết loại cảm xúc này rốt cuộc là sao. Anh ta nghĩ chỉ là anh ta không thích bị lừa gạt mà thôi. Lắc lắc đầu, anh ta cảm thấy bản thân nghĩ quá nhiều. Anh ta không hiểu anh Tử Lạc, đúng hơn là anh ta không hiểu phụ nữ. Người ta nói phụ nữ hay thay đổi, thất thường như thời tiết. Anh cho rằng tốt hơn hết là nên tránh xa. Duỗi tay sờ sờ ngực, nơi đó lại có cảm giác nặng nề khó hiểu. Chính anh ta cũng không biết rốt cuộc là vì sao. Có người vui mừng, có người buồn sầu. sự thật khó đoán. Có nhiều lúc mọi việc không như ý muốn. Bên này con thú nhỏ bị thương đã bắt đầu dùng nước mắt để chữa thương. Bên kia lại vô cùng ngọt ngào ân ái. Dạ cô Tinh cầm bình sữa bước vào phòng ngủ. Mới vừa vén áo lên, người đàn ông đã từ phía sau tiến sát đến, vùi đầu vào chiếc cổ trắng nõn, giống như cún con ngửi ngửi. An Tuyển Hoàng chỉ cảm thấy mùi hương trên cơ thể cô, có ngửi bao nhiêu cũng không đủ. Mùi hương hoa trà tươi mát, hòa với mùi sữa nhàn nhạt, chui vào lỗ mũi, thấm đến tận tim. Làm người ta hận không thể vĩnh viễn, đắm chìm trong đó, khó mà kiềm chế nổi. Dạ cô Tinh dùng khỉu tay, thụi thụi vào ngực anh, ý bảo anh lui ra. Ai ngờ người đàn ông chẳng thèm quan tâm, còn càng ôm càng chặt. Vốn dĩ là động tác cọ sát nhẹ nhàng, giờ đã hóa thành hôn môi, hơi thở nóng hổi, dồn dập. Dạ cô Tinh bất đắc dĩ nở nụ cười, theo bản năng vén áo xuống, lại không ngờ bị người đàn ông dùng một tay to chặn lại. Bàn tay còn lại chậm rãi di chuyển dọc theo vòng eo lả lướt của cô, rồi tiến dần lên phía trên. Bởi vì nhiệt độ cơ thể thấp hơn người thường, tay của anh cũng không nóng. Ngược lại mang theo một loại cảm giác ấm áp dễ chịu, ấm áp giống như ngọc, ấm mà không nóng. Ngọc vốn có tính mát, nhưng không vì thế mà mất đi khí chất ấm và ẩm, khiến cho người ta sảng khoái dễ chịu. Dạ cô Tinh kêu ư một tiếng, giây tiếp theo đã nhận ra hơi thở dốc của người đàn ông lại thêm nặng nề. Chương 27. Ngọt ngào ấm áp, có anh là đủ. Đừng! Dạ cô Tinh đẩy anh ra. An Tuyển Hoàng không những không chịu dừng lại, ngược lại càng làm càn. Dạ cô Tinh quay đầu né tránh, nhưng nụ hôn của người đàn ông luôn nhanh chóng đuổi tới. Dạ cô Tinh bị những sợi râu ngắn của anh cọ vào, chiếc cổ trắng nõn thoáng chốc đã đỏ lên một mảng. Thoạt nhìn chỉ cảm thấy vẻ đẹp như đóa hoa sen, trong trắng có đỏ. Một trạng thái tuyệt vời. Thơm quá. Lời cảm thán của người đàn ông thốt ra khỏi miệng, mang theo một loại cảm giác mê hoặc và lười biếng. Liên tiếp cọ sát trên cơ thể dạ cô Tinh. Cánh tay hoạt động không ngừng, càng thêm cản rỡ. Dạ cô Tinh hít một hơi ngược khí lạnh. Giây tiếp theo hai má đỏ ửng, vội vàng dãy giụa khỏi sự áp chế của người đàn ông, liếc mắt một cái. Anh chạm vào đâu đấy? Ánh mắt đảo qua tay phải của mình. Vừa rồi cái tay này đúng là có ôm trọn bộ ngực, mềm mại ấm áp. Ánh mắt An Tuyển Hoàng lộ ra vẻ nghi ngờ. Ngay sau đó tầm mắt quan sát, dừng lại trước bộ ngực nhô cao sừng sững của cô, còn lẩm bẩm. Sao anh lại cảm thấy nó to lên không ít nhỉ? Lỗ tai ửng đỏ. Dạ cô Tinh hừ một tiếng, mắng. Đồ cầm thú. An Tuyển Hoàng lại không biết xấu hổ mà cọ cọ lên trên. Trên môi hiện lên tia cười nhàn nhạt, mang theo chút ngốc nghếch. Lời nói lại nghiêm túc. Anh cảm thấy to một chút lại tốt. Nói xong còn gật gật đầu. Hừ, anh còn dám nói. Đầu An Tuyển Hoàng cọ cọ vào hõm vai. Dạ cô Tinh thuận tay nắm lấy lỗ tai của người đàn ông. An Tuyển Hoàng sửng sốt. Mà dạ cô Tinh cũng sửng sốt. Cô nhớ tới một bài báo ở trên tạp chí nào đó liên quan đến những việc đàn ông kiêng kỵ. Cô nhớ rõ ràng điều thứ nhất chính là ghét phụ nữ nhéo lỗ tai. Đó là dấu hiệu điển hình của việc bị vợ nắm đầu. Ở Du Châu Trung Quốc, loại đàn ông này được gọi vui là dân sợ vợ. Nghĩ như vậy, dạ cô Tinh vội vàng thu tay lại, ánh mắt thấp thỏm nhìn người đàn ông thăm dò. An Tuyển Hoàng không rõ nguyên do, theo bản năng nhăn mày lại, mở miệng hỏi, sao vậy? Dạ cô Tinh nghĩ một lát, kéo anh đến, ngồi trên chiếc ghế sofa bên cạnh, nói cho anh nghe nội dung của bài báo đó. An Tuyển Hoàng lại không hề để tâm. Anh sẽ không cảm thấy mất mặt chứ? Dạ cô Tinh nhìn anh cười như không cười, thầm nghĩ. Người đàn ông này bá đạo lại cố chấp, cao quý nghiêm nghị thì chắc hẳn rất coi trọng thể diện. An Tuyển Hoàng duỗi tay kéo cô vào trong lòng, ra sức cọ cọ, hơi thở nóng rực, áp sát vào tai cô. Vì vợ yêu, đến mặt mũi anh còn không cần, huống chi thể diện chứ. Không đợi dạ cô Tinh nói chuyện, anh đã hôn lên môi cô, hôn ngấu nghiến cho đến khi dạ cô Tinh suýt nữa không thở nổi. Sau khi hôn xong, cô đã mềm nhũn trong vòng tay của An Tuyển Hoàng. Đôi má ửng hồng, đôi môi sáng lấp lánh như thể có nước chảy ra. Trong mắt tựa như có một màn sương mù chưa tan. Như một bức họa tuyệt mỹ đập vào trong mắt người đàn ông. Vô cùng kích thích. Đồng tử An Tuyển Hoàng đen kịt như thể sắp chảy ra mực. Lồng ngực phập phồng, hơi thở nặng nề. Dạ cô Tinh nhếch môi cười, thò ngón trỏ chọc chọc vào vòng ngực rắn chắc của anh. Hoàng, em phát hiện anh càng ngày càng biết cách nói chuyện rồi đó. Không thể không thừa nhận, tuy rằng lời nói của anh hết sức vô lại, giống như lưu manh bỡn cợt, nhưng khi lọt vào tai của nữ giới thì lại có cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu. Quả nhiên,

với Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng ngồi chuyên cơ bay về châu Phi. Lúc trước, Tiểu Ngũ Thập Tứ Thập Ngũ bị bắt nhốt. Dạ Tứ ở Trung Quốc cực khổ tìm kiếm nhiều năm. Công việc ở Dạ Lang sớm đã chồng chất thành núi. Nếu không có Tư Duệ là Lạc Dụ và Sở Thiên Dạ Bát âm thầm giám sát thì không biết là loạn thành thế nào nữa. Hiện giờ bốn người bình an vô sự cũng là thời điểm ra mặt chủ trì đại cục. Dẫu sao Tư Duệ và Sở Thiên cũng là quân cờ trong tối. Trừ khi vạn bất đắc dĩ, mối quan hệ với Dạ Lang tuyệt đối không thể phơi bày ra ánh sáng. Mà Tư Duệ đang đến Trung Quốc với tư cách là một nhà ngoại giao Anh thường trú tại Brazil. Thân phận chính khách rất nhạy cảm. Cho nên ở buổi tiệc đầy tháng, anh ấy vô cùng trầm lặng. Sau khi tiệc tan, anh ấy lập tức trở về khách sạn, điếu ngư đài, tiếp tục bước kế tiếp của hành trình viếng thăm ngoại giao. Dạ Thất vốn dự định trở về phía Nam luôn. Gần đây bang Tam Hợp biết được tin tức Hắc Đạo phương Nam thống nhất đã bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Không chỉ nhiều lần khiêu khích, còn tuyên bố sẽ lật đổ Dạ xã bằng mọi giá. Lúc Dạ Cô Tinh rời khỏi phương Nam đã giao toàn bộ công việc lớn nhỏ trong Dạ xã cho nhóm người Dạ Thất, Vu Sâm, Đàm Hào, Đường Nghêu. Hiện giờ Đàm Hào đang trở về đại bản doanh tại thành phố A ở Giang Tây. Vu Sâm ít ngày nữa cũng trở về Bắc Kinh, chủ trì đại cục của bang ám Dạ. Đường Nghêu, Sâm Liệt bận rộn chấn chỉnh mọi việc lớn nhỏ trong bang hội. Tự nhiên việc đối kháng với bang Tam Hợp cũng rơi xuống đầu anh ấy. Làm người đại diện cho Dạ xã, công việc của Dạ Thất bề bộn, tất nhiên là không thể ở lâu. Nhưng anh hùng khó quải mỹ nhân, công chúa Anne cả ngày dính lấy anh ấy. Trong một chốc lát, thật đúng là không thoát thân được. Dứt khoát để cho Vu Sâm hoãn lại dự định về Bắc Kinh. Đợi anh ấy về phương Nam đã rồi Vu Sâm hãng trở lại Bắc Kinh. Lại nói tới cô công chúa Anne này. Cô ấy cũng là một người rất xinh đẹp. Mái tóc dài xoăn vàng óng ả. Một đôi mắt xanh lam trong sáng. Biểu tượng cho huyết thống hoàng thất Thụy Điển cao quý. Chiều cao 1m75. So với Dạ Cô Tinh thì còn cao hơn một cái đầu. Bất luận bề ngoài hay khí chất đều có thể nói là cực phẩm trăm năm có một trong hoàng thất châu Âu. Mà một người tuyệt vời như vậy, vương tử, hoàng tôn đều không gả, lại khăng khăng si tình với tên tiểu tử cá lơ phất phơ Dạ Thất kia. Lúc đó Dạ Thất chỉ là một nhiếp ảnh gia nhỏ nhoi, mà trong giới nhiếp ảnh ở châu Âu, anh ấy cũng chẳng nằm lên trò trống gì. Anh ấy còn không có tư tưởng cầu tiến. Lúc người khác chụp chân dung người mẫu, anh ấy còn đang chụp những trận đấu dế. Khi những người khác chụp ảnh bìa cho tạp chí thời trang lớn, anh ấy lại đi chụp ảnh miễn phí như những kẻ lang thang đầu đường để làm sổ lưu niệm cá nhân. Kết lại một câu, cái tên thiếu niên bông đùa này đang chạy trên đường chết mà không biết ngừng lại. Anh ấy thậm chí còn lẻn vào trung tâm cai nghiện ma túy, chụp ảnh chân dung hàng ngày cho một nhóm thanh niên xăm trổ đang cai nghiện. Tất nhiên, sau đó anh ấy đã bị những nhân viên bảo quản, quản giáo trong trại quăng vào trong đồn cảnh sát. Mà tên này đúng là không biết sợ. Dù đã vào đồn cảnh sát, lại dựa vào bản lĩnh không biết xấu hổ, lì lợm la liếm. Nhìn những chú cảnh sát đang há hốc miệng sừng sốt mà vẫy vẫy tay, mặt không đỏ, hơi không gấp, tỉnh bơ chào. Hey, đồng chí, tôi lại tới rồi đây. Sau đó là bắt đầu cuộc sống bị tạm giam, ăn uống hỗn tạp, kéo dài đến nửa tháng, lại còn lôi kéo ông chú cảnh sát khỏe mạnh cường tráng, làm người mẫu ảnh cho mình. Vào ngày mà anh ấy nghênh ngang ra khỏi cục cảnh sát, chú cảnh sát đáng thương chân thành cầu nguyện với Thượng Đế, cầu xin người đừng để tên điên này quay trở lại đây nữa. Amen. Châu Âu là một lục địa lãng mạn, Thụy Điển là một quốc gia lãng mạn. Sự lãng mạn ở một mức độ nhất định thể hiện bằng sự khoan thai. Và nghệ sĩ là người hưởng thụ lớn nhất cái sự khoan thai này. Năm 1980, Van Gogh đã đi vào một khu ruộng lúa mạch vàng óng, đối diện với ánh mặt trời để tự sát. Năm 1893, vua truyện ngắn Mau Passat cắt cổ mình bằng dao dọc giấy. Năm 1914, nhà thơ người Áo Georges Czak dùng thuốc quá liều và tự kết liễu cuộc đời mình. Trong con mắt của những người châu Âu, tôn trọng nghệ thuật và sự ngưỡng mộ lãng mạn, những người tham gia vào nghệ thuật và văn học đều có số phận phải chết sớm. Vì vậy họ sẵn sàng cho đi sự khoan dung và kiên nhẫn lớn nhất. Mà Dạ Thất, một nhiếp ảnh gia thần kinh, lại tình cờ góp mặt trong số này. Vì vậy anh ấy trà trộn ở châu Âu nhiều năm, tuy không có thành tựu gì nhưng lại nhận được sự kính trọng và sự khoan hậu của người khác. Điều này cũng khiến cho Dạ Thất ngày càng ngang ngược, mặc sức tận hưởng những đặc quyền của một nghệ sĩ, mặc dù anh ấy cũng chỉ có cái hão danh. Một cơ hội tình cờ, anh ấy trà trộn vào bữa tiệc đính hôn giữa công chúa Suya và Thái tử Đan Mạch. Anh ấy lấy máy ảnh chụp xung quanh. Nhân viên an ninh tưởng anh ấy là nhiếp ảnh gia được mời, thái độ rất tôn trọng, dẫn đến việc dung túng cho tên nhãi này công khai xâm nhập vào tận phòng nghỉ của công chúa. Lúc đó công chúa đang chơi trò hôn nhau với thái tử, và anh ấy đã chụp ngay được một bức ảnh đẹp tuyệt vời. Tất nhiên, cuối cùng anh ấy cũng bị người ta ném ra khỏi buổi tiệc đính hôn. Máy ảnh cũng bị đập vỡ tan tành, nhưng tình cờ đã gặp lại được Anne. Hôm đó cô đã đến dự tiệc đính hôn của chị gái mình. Khi Anne nhìn thấy dạ thất, anh ấy vô cùng nhếch nhác, đầu tóc rối tung như ổ gà, áo sơ mi bị xé rách một bên tay và chiếc nơ cũng không còn nữa. Cả người tơi tả, lờ đờ ngã trên mặt đất, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Đột nhiên cô ấy mở to mắt, vậy mà lại thực sự nhìn thấy anh ấy nhè ra một thẻ nhớ màu đen từ trong miệng, to khoảng cái móng tay. Cô ấy nuốt được bọt, thực sự không thể tin nổi, một người đàn ông tuấn tú như vậy lại có thể làm ra những hành động thô tục và sức sược đến thế. Cô ấy nghĩ, người đàn ông này tuyệt đối không phải là người đàng hoàng. Những việc xảy ra tiếp theo đã minh chứng cho suy đoán của công chúa điện hạ. Chỉ thấy người đàn ông khôi ngô tuấn tú hơn người này quay đầu lại nhìn cô, khóe miệng nở nụ cười xấu xa khủng khiếp, dọa Annie sợ hãi lùi lại nửa bước. Annie chưa từng gặp qua người đàn ông nào như vậy trong môi trường sống của mình, nhất thời cảm giác vừa sợ hãi lại tò mò. Dạ thất không hề bị dao động bởi sắc đẹp tóc vàng mắt xanh trước mặt, lại không biết xấu hổ hung hăng nói, cô nhìn cái gì, chưa thấy trai đẹp bao giờ à? Nhóc con, còn nhìn nữa có tin tôi sẽ dứt cô luôn không? Được thôi, đây đúng là một người đàn ông thô tục. Annie có chút thất vọng, bởi vì anh ta trông rất ưa nhìn, nhưng tính khí lại tệ như vậy. Hoặc có lẽ anh ta đã uống rượu. Ngày hôm sau, những bức ảnh về nụ hôn của công chúa Suinia. Ngày hôm sau, những bức ảnh về nụ hôn của công chúa Suinia và thái tử Georges được bày bán trên các quầy hàng ven đường ở khắp các con ngõ lớn nhỏ. Khách khứa đông đúc, kinh doanh sôi nổi. Xét cho cùng, đối với một quốc gia theo chế độ quân chủ lập hiến mà nói, hoàng gia từ đâu đã không còn nắm quyền, ngược lại đã trở thành biểu tượng của đất nước, giống như một tấm danh thiếp để mọi người lưu truyền và thưởng thức. Và công chúng cũng rất quan tâm đến đời tư của các công chúa, đặc biệt là tình yêu. Những bí mật triều đình và những câu chuyện phiếm của hoàng gia từ trước đến nay luôn là chủ đề bàn tán của mọi người sau bữa tối. Mà không nghi ngờ gì nữa, hai người trong bức ảnh đúng là công chúa Suia và vị hôn phu của cô, thái tử Jonet. Khi những bức ảnh nóng hổi như thế này mà lại chỉ có một giá euro, thì ai cũng đổ xô đi mua. Dạ thất đang xem TV trong căn nhà thuê nhỏ của mình, uống một ngụm rượu. Liên tục có người bán hàng rong ngoài đường vào lấy hàng, một lần cả chục ngàn tấm. Những gì anh ấy có còn không đủ để cung cấp. Và lúc này anh ấy chỉ cần ngồi nhịp chân chờ thu tiền. Cuối cùng bức ảnh được truyền từ 1 thành 10, 10 thành 100, rồi cũng tới tay Hoàng gia Thụy Điển. Dạ thất được một nhóm vệ binh hùng hậu mời đến cung điện Hoàng gia Thụy Điển ở lãnh thổ Hoàng gia Drottningholm và giao cho công chúa đích thân thẩm vấn. Quá trình đôi co kéo dài khoảng nửa giờ, dạ thất bình yên vô sự bước ra ngoài, trong khi công chúa Suia thì khuôn mặt ngập tràn niềm vui, nhìn bức ảnh ôm hôn âu yếm với người mình yêu mà trong lòng thấy vô cùng ngọt ngào. Câu chuyện lại có một bước ngoặt kịch tính. Dạ thất, một nhiếp ảnh gia thiên tài bởi vì đã bí mật chụp ảnh nụ hôn của công chúa mà đã được tiến cử để trở thành một chuyên gia thiết kế cho Hoàng gia Thụy Điển. Công chúa Annie xinh đẹp đã bắt đầu nảy sinh sự tò mò về người đàn ông kỳ lạ và đẹp trai này. Nhưng hết lần này đến lần khác, cái tên cà lơ phất phơ dạ thất luôn ngoảnh mặt làm ngơ trước tấm lòng của cô ấy. Lúc này công chúa Annie đã rơi vào lưới tình. Cô ấy ôm ấp một tình yêu đơn phương, thậm chí vì dạ thất mà cô ấy đã từ chối lời cầu hôn của hoàng tử Tây Ban Nha. Lúc này dạ thất đã hoàn toàn xứng đáng trở thành một phò mã tiêu chuẩn trong lòng người dân Thụy Điển. Nhà vua đã phong tước cho anh ấy là bá tước Adam, cũng coi như chú cá trở mình vượt long môn. Nhưng ai mà biết được rằng tên này lại rất lạnh nhạt với công chúa Annie xinh đẹp. Annie thì lại bướng bỉnh, trong mắt trong lòng đều là dạ thất, thậm chí buông bỏ thân phận công chúa, chủ động thể hiện tình cảm. Dạ thất lệ từ chối không chút do dự. Anh ấy nói, nghệ thuật ra là tự do, đi lại như gió, không nên bị tình yêu và phụ nữ trói buộc. Trái tim Annie tan nát và buồn bã, nhưng ngay sau hôm bị từ chối, cô ấy lại xuất hiện trước mặt dạ thất. Buông bỏ sự tôn quý và lòng kiêu hãnh của công chúa, cô nói, vậy thì em sẽ đợi đến ngày anh thôi làm nghệ sĩ. Anh ấy lại nhẫn tâm chế giễu, nếu tôi làm nghệ sĩ cả đời thì sao? Annie buột miệng, vậy em sẽ đợi anh cả đời. Lần đến dự tiệc ở Bắc Kinh lần này, Annie đã chặn đường anh ấy ngay ở sân bay. Nhiều năm nay anh trốn chạy, cô luôn đuổi theo. Từ châu Âu đến toàn thế giới, khắp mọi nơi đều là dấu chân của anh và cô. Và cô chưa bao giờ mệt mỏi vì điều đó. Không còn cách nào, Dạ Thất chỉ có thể đưa Annie đi dự tiệc đầy tháng. Nói thật là anh ấy không hề ghét Annie. Ngược lại anh nghĩ cô ấy rất xinh đẹp, rất đáng yêu. Mấu chốt là chiều cao của cô ấy rất hợp với mình. Trong nhiều năm như vậy, nếu nói rằng không có gì giữa hai người thì hoàn toàn là dối trá. Bọn họ đã hôn nhau, đã lên giường với nhau. Trên thực tế thì chính là quan hệ bạn trai và bạn gái. Nhưng cả hai đều chưa bao giờ công khai thừa nhận. Dạ Thất cảm thấy việc trở thành phò mã có quá nhiều nguyên tắc phải làm theo và anh ấy lại thấy chúng rất phiền. Annie lại cảm thấy tình trạng của hai người bây giờ ngày nào cũng giống như đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, cảm giác mới mẻ đối với nhau kéo dài. Là một người châu Âu, theo đuổi sự lãng mạn thì điều này thật tuyệt vời. Dù sao cô cũng có một người chị gái và việc kế vị ngai vàng sẽ không trở thành gánh nặng của cô, mà cha mẹ lại một lòng nuông chiều cô. Cho dù cả đời không kết hôn cũng không sao. Khi cô nói với Dạ Cô Tinh về cách nghĩ này, Dạ Cô Tinh đã rất đăm chiêu vì sợ cô ấy cảm thấy không ổn. Annie nhanh chóng nói thêm, đàn ông trước và sau khi kết hôn hoàn toàn khác nhau. Trước khi kết hôn thì dịu dàng chu đáo, thường xuyên tặng hoa hồng, cùng nhau thưởng thức bữa tối dưới ánh nến, lãng mạn đến chết người. Nhưng sau khi kết hôn họ trở nên cáu kỉnh, dễ dàng bực tức, rượu chè, vô lý. Phụ nữ phương Tây chúng tôi cho rằng tình yêu là đẹp nhất, còn hôn nhân là dấu chấm hết cho tình yêu. Nếu như cả đời đều yêu đương, mỗi ngày đều cuồng nhiệt, vậy thì quả là hoàn mỹ. Nhất nhất, cô nghĩ sao? Annie lo lắng nhìn cô, sợ cách nghĩ quá mức cởi mở của mình có thể làm cho cô nàng búp bê phương Đông tinh tế này sợ hãi. Seven nói rằng đây là em gái anh ấy, là người thân quan trọng nhất trên đời của anh ấy. Mà cách nghĩ của Annie rất đơn giản, cô và Seven đã là một, vậy thì người thân của anh ấy cũng chính là người thân của cô. Vì vậy thái độ của cô công chúa yểu điệu Annie này đối với Dạ Cô Tinh rất thận trọng, thậm chí có chút dè dặt, nhưng cũng không phải nịnh nọt. Dạ Cô Tinh nghĩ trong người cô gái này mang dòng máu hoàng tộc cao quý, cho dù có cố gắng biểu hiện tốt cũng không thể đánh mất sự tôn nghiêm kiêu hãnh của mình. Annie năm nay mới 21 tuổi, nhỏ hơn Dạ Cô Tinh vài tháng, nhưng thân hình phát triển hoàn hảo. Dạ Cô Tinh rất thích cô ấy, thậm chí anh Tử Lạc luôn tỏ ra khinh thường khi tiếp cận với mọi người cũng có thể trò chuyện với cô ấy một hồi. Bởi vì khi cô ấy nhìn bạn, sự chân thành và ân cần trong ánh mắt của cô ấy khiến người ta không thể không cảm động. Dạ Cô Tinh đồng ý với thuyết tình yêu của Annie và thậm chí còn gật đầu biểu thị sự khẳng định. Annie có vẻ rất vui vì quan điểm của mình đã được người khác chấp nhận và tán thành. Sau đó xem Dạ Cô Tinh như một người bạn tâm giao, đồng thời không e dè tuyên dương chủ nghĩa không kết hôn, hoàn hảo của mình. Lúc cô ấy biết Dạ Cô Tinh và An Tuyển Hoàng chưa đăng ký kết hôn, tự đáy lòng cô ấy rất mừng cho Dạ Cô Tinh, lại dặn dò cô đừng dại gì mà nhảy vào nấm mồ của hôn nhân. Dạ Cô Tinh nghiêm túc suy nghĩ về những gì Annie đã nói, cũng âm thầm đồng tình. Dù sao cô cũng không vội lấy giấy chứng nhận kết hôn với An Tuyển Hoàng, mặc dù anh đã bóng gió hỏi qua vài lần. Thực ra đối với tình hình hiện tại mà nói, việc có hai cuốn sổ đỏ đó hay không thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Thứ nhất, việc Dạ Cô Tinh là con dâu của nhà họ An đã được nhà họ An và An Tuyển Hoàng công khai thừa nhận trước mặt mọi người. Đến cả 15 trưởng lão cũng đã tán thành. Trong gia phả ngoại trừ tên của hai đứa bé ra, ba chữ Dạ Cô Tinh cũng được viết bên cạnh An Tuyển Hoàng, giấy trắng mực đen, không thể phủ nhận. Và lại, Dạ Cô Tinh còn công khai xuất hiện trước mặt mọi người. Dù cho không có đăng ký đi nữa, thì cũng không ai dám thách đấu với gia tộc quyền lực của cô. Vốn dĩ An Tuyển Hoàng đã nói chuyện nhẹ nhàng với cô rất nhiều lần, suýt nữa thì trực tiếp đưa cô tới cục dân chính. Nhưng Dạ Cô Tinh vẫn cứ dây dưa, cuối cùng lập ra thỏa thuận 3 năm, trong lòng cô ít nhiều cũng có chút áy náy. Nhưng bây giờ nghe Annie nói như vậy, cảm giác áy náy nhỏ xíu đó đã biến mất không dấu vết. Dạ Cô Tinh cảm thấy giữa cô và An Tuyển Hoàng là mối quan hệ tình cảm gắn bó, không cần bất kỳ hình thức ràng buộc bên ngoài nào khác nữa. Không còn nghi ngờ gì nữa, hành trình cưới vợ dài đằng đẵng của nhà An lại thêm một trở ngại vô hình khác. Mà điều khó chịu nhất là tất cả những chuyện này đều xảy ra ngay dưới mắt anh, nhưng anh lại không kịp ngăn cản trước khi nó xảy ra và bóp nghẹt mọi thứ từ trong trứng nước. Sau khi trở lại vài ngày, Dạ Thất quay về phương Nam, trấn giữ Dạ xã, còn Annie thì được cha mẹ gọi về nước gấp để tham dự lễ trưởng thành của em họ là công chúa Charlotte. Sở Thiên cũng đã trở lại Úc. Công ty to lớn của anh ấy vẫn cần vị chủ tịch là anh ấy để chủ trì tình hình chung. Dạ Cửu và Mộc Uyên trở về nhà họ Mộc. Trước khi chia tay, ông cụ Mộc còn tặng cho An Tuyệt và An Húc mỗi đứa một chiếc khóa trường sinh bằng ngọc bích, chạm khắc tinh xảo, sờ vào ấm áp, cao cấp bất phàm. Dạ Cô Tinh từ chối không nhận, làm ông cụ tức giận đến phồng mang trợn mắt. Còn nói Dạ Cô Tinh đã gọi ông là ông nội, thì ông đương nhiên là ông cố của hai đứa nhóc. Qua gặp mặt không thể thiếu được, bỏ ngọc xuống, nhấc chân rời bước bỏ đi. Như thể có một con hổ đang đuổi theo sau lưng vậy. Lăng Triệt là Dạ Thập, cũng là một người bận rộn. Sau bữa tiệc, anh ấy đã dẫn Thập Tam lập tức lên đường trở về Hàn Quốc. Người đi thì đi, người về thì về. Cuối cùng bên cạnh Dạ Cô Tinh cũng chỉ còn lại ba người, Diệp Nhĩ, Tịch Cẩn và Lưu Hinh Đình. Diệp Nhĩ đã đề nghị với tổng công ty Chanel ở Pháp là cô ấy sẽ đến cư trú tại Trung Quốc. Những quản lý cấp cao của công ty cũng không làm khó. Dù sao thì Diệp Nhĩ cũng thường xuyên di chuyển. Năm trước vẫn còn ở Athens, năm sau nói không chừng đã đến Thái Lan rồi. Chỉ cần cô ấy có thể hàng quý đúng giờ giới thiệu ra mẫu thiết kế mới, thì người đứng đầu trụ sở có thể nhắm một mắt, mở một mắt mà cho cô ấy sự tự do lớn nhất. Cho dù cô ấy muốn làm việc tại nhà đi nữa thì cũng sẽ không do dự, gật đầu đồng ý. Tịch Cẩn đã quyết định dựa dẫm vào Dạ Cô Tinh, suốt ngày la hét, cầu bao nuôi, cầu bao dưỡng, coi Dạ Cô Tinh như một cây rút tiền, một phú bà với một khuôn mặt giống như con cún con, không quan tâm việc nhận lấy bao nhiêu ánh mắt khinh thường từ Minh Triệt. Bất luận như nào, cuối cùng anh ấy đã đạt được như ý nguyện, lấy được phiếu cơm dài hạn của Dạ Cô Tinh. Nói theo cách của anh ấy là, ước mơ lớn nhất đời này của ông đây chính là được ăn no mặc ấm mà không cần phải làm việc. Sau đó nịnh nọt cọ cọ vào bên cạnh Dạ Cô Tinh, giả bộ như một con cún. Nhất nhất, nhất nhất à. Chính em là người có thể biến ước mơ của anh thành hiện thực. Anh phải làm sao đây? Anh càng ngày càng thích em rồi. Không có gì ngoài dự liệu, Dạ Cô Tinh xách lỗ tay gấy, cười tươi như hoa. Gì thì anh vẫn phải làm việc thôi. Ánh mắt của An Tuyển Hoàng sắc bén như dao, đưa tay đẩy Tịch Cẩn ra xa, sắc mặt u ám lau tay cho vợ mình. Toàn là thuốc độc, lau sạch sẽ đi. Sau đó quay đầu ngoan ngoãn, ghé tai nhìn qua, lạnh giọng uy nghiêm. Tinh à, nhéo tay anh nè. Tịnh Cẩn bĩu môi, phủi phủi mông, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Cặp vợ chồng lòng dạ hiểm độc này, lại giày vò anh đây. Anh đây không chơi nữa, đi thì đi, ai sợ ai chứ? Khoan hãy nói chứ, cái tên này cũng đòi bỏ nhà đi mấy lần rồi chứ đùa. Và lần nào cũng đã bỏ đi, đến giờ ăn mới chán nản quay về. Anh đây quyết định rồi, đợi ăn xong bữa này rồi mới đi. Hừ, Dạ Cô Tinh thì cười, An Tuyển Hoàng còn không thèm quan tâm luôn. Tịch Cẩn ở lại ngoài việc được ăn no mặc ấm, còn có hai điểm quan trọng nhất. Đầu tiên, những sản phẩm nghiên cứu bán thành phẩm được mang về từ nhà tù tử thần số 7 đã khơi dậy sự hứng thú lớn của anh ấy. Trong số đó có virus còn sót lại sau cuộc xâm lấn của đất nước Nhật. Còn có những kết quả nghiên cứu và một số nhà khoa học hóa sinh vào những năm gần đây. Anh ấy muốn hoàn thiện những bán thành phẩm này. Trong tiềm thức, anh ấy có linh cảm rằng một khi nghiên cứu thành công những thứ này sẽ trở thành vũ khí sinh hóa cực kỳ mạnh. Nghĩ tới thôi đã thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhưng nghiên cứu thì đòi hỏi rất nhiều vốn đầu tư, mà An Tuyển Hoàng lại có tiền. Có nhiều mối quan hệ, những dược phẩm quý hiếm cần cho việc nghiên cứu đều có thể kiếm được, không ở lại mới là kẻ ngốc. Mặc dù An Tuyển Hoàng không ngại việc nuôi thêm một miệng ăn, nhưng việc đầu tư cho việc nghiên cứu cũng không phải là số lượng nhỏ. Anh có thể ủng hộ nghiên cứu của Tịch Cẩn, nhưng anh không cung cấp thuốc và thiết bị miễn phí và là dùng cách thức đầu tư. Nói cách khác, An Tuyển Hoàng trở thành tổng tài vàng của Tịnh Cẩn. Mọi kết quả nghiên cứu của Tịnh Cẩn đều phải giao đến tay anh. Tịnh Cẩn thầm mắng anh là tính toán chi ly, sĩ diện, nhưng vẫn phải thừa nhận An Tuyển Hoàng là người có tầm nhìn vô cùng độc đáo, đã nghĩ ra một thứ giống như anh ấy, vũ khí sinh hóa. Cuối cùng Tịch Cẩn cũng đồng ý và đối tượng bao nuôi đã chuyển từ Dạ Cô Tinh thành An Tuyển Hoàng. Hoặc có thể nói là hai vợ chồng, mà An Tuyển Hoàng lại là một người cưng vợ đến mức một thê nô chính hiệu. Tịch Cẩn thầm than mộng đẹp của bản thân đã tan nát. Anh ấy có thể tưởng tượng được những ngày tháng sau này trở nên thật gian nan. Còn kêu rên nửa đời sau gặp trắc trở trong tay hai vợ chồng nhà họ An này. À không, là trong tay bốn tên nhà họ An này. Bởi vì anh ấy còn phải đảm đương vai trò bác sĩ nhi khoa. Đã bắt đầu cuồng gặp nhấm những cuốn sách về phương diện này. Tuy nhiên trong bóng tối cũng có một chút ánh sáng le lói. Đấu với trời thì đấu không lại, đấu với đất thì không cần thiết, Nhưng đấu với Minh Triệt thì thực sự rất vui. Đây cũng là lý do quan trọng thứ hai khiến anh ấy đồng ý ở lại. Hai người cùng chiết xuất được arsen chioxid có độ tinh khiết cực cao, đồng thời cũng phân tích ra được các thành phần cụ thể của virus. Đến tận bây giờ vẫn chưa phân thắng bại. Từ trước đến nay, Tịnh Cẩn tự xưng là người có y thuật vô song, tự nhiên sẽ không chịu dừng lại. Và Minh Triệt cũng có ý này. Nếu Tịch Cần rời đi, đồng nghĩa với việc tự động đầu hàng và chạy trốn, anh ấy sẽ không đời nào làm chuyện mất mặt như vậy. Hai người họ bắt đầu buộc phải phân cao thấp mới có thể ngừng lại. Việc Tịch Cần lựa chọn ở lại cũng nằm trong dự liệu của An Tuyền Hoàng. Sau khi Dạ Cô Tinh biết được thì liếc xéo anh ấy một cách dữ tợn, nhéo lỗ tai An Tuyền Hoàng. Nói đi, có phải ngay từ đầu anh đã định nẫng tay trên của em? An Tuyền Hoàng nghiêm trang lắc đầu. Của anh là của em. Của em cũng là của anh, cho nên không thể gọi là nẫng tay trên. Dạ Cô Tinh mỉm cười liếc anh một cái. Của anh là của em, và của em cũng là của em. Ừ, cả con người anh đều là của em. Cánh tay Dạ Cô Tinh nổi đầy da gà, tên này đúng là càng ngày càng xến xúa, buồn nôn. Lưu Hình Đình đã nghỉ việc ở phố Won và có ý định phát triển ở Trung Quốc trong tương lai. Trong thời gian này cũng đã đăng ký một công ty đầu tư và thuận lợi mở cửa, thu thập trên chục triệu. Studio Tinh Huy cũng chính thức mời cô về làm cố vấn đầu tư. Số tiền kiếm được trong thời gian này rất khả quan. Huy Nguyệt cười đến không khép được miệng. Vốn dĩ mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tốt, nhưng Dạ Cô Tinh lại nhận thấy bản thân càng ngày không ổn. Chương 29. Xuất hiện bất thường, chất vấn thập nhị. Hôm nay bé Húc mới vừa bú sữa xong đã chép cái miệng nhỏ nhắn, bộ dạng vẫn chưa đã cơn thèm. Vươn tay về phía Dạ Cô Tinh, cẳng chân nhỏ cũng bắt đầu đạp thịch thịch. Dạ Cô Tinh biết ý nghĩa của hành động này, vẫn còn muốn bú nữa. Cô lập tức cạn lời. Thông qua 2 tháng liên tục quan sát, Dạ Cô Tinh cũng coi như đã phát hiện ra cô nhóc nhà mình cũng là một đứa trẻ háu ăn. Chỉ khi được ăn đến no căng cái bụng thì mới chịu ngậm miệng lại. 7 phần no không đủ, 8 phần, 9 phần cũng không đủ. 1-2 phải no căng, cho đến khi nuốt không nổi nữa mới thôi. Mà sữa của Dạ Cô Tinh có hạn, chỉ có thể pha thêm sữa bột. Mỗi ngày sữa mẹ vắt ra cũng chỉ có nhiêu đó, còn phải lo cho 2 cái miệng. An Tuyển Hoàng lại cưng con gái, thường xuyên cắt xén phần sữa của con trai, đút hết vào trong bụng của cô nhóc. Có vài lần lúc An Tuyển Hoàng đút cho cô nhóc, rõ ràng sữa đã uống hết mà vẫn cố ý ngậm không muốn buông. Miệng kêu chốc chốc một hồi, tay chân cô loạn xạ, gấp đến độ nước mắt trực trào ra. An Tuyển Hoàng cho rằng con gái vẫn chưa uống no nên không ngần ngại chia khẩu phần ăn của con trai, kín đáo đắp qua cho con gái. Đêm đó Dạ Cô Tình phát hiện cô nhóc có điều không ổn, bị nấc liên tục, cơ thể uể oải, lờ mờ buồn ngủ, rõ ràng tinh thần không tốt. Lúc đầu cô còn tưởng buồn ngủ, nhưng dù dỗ thế nào thì bé cũng không nhắm mắt, cứ nấc lên, cơ thể giật giật. Dạ Cô Tình ôm cô bé vào trong ngực, không ngừng đi tới đi lui, còn duỗi tay vỗ vỗ phía sau lưng. Vừa mới vỗ một cái thì cô nhóc đã chớ ra sữa. Sữa chảy dọc theo cổ xuống nhanh chóng, thấm ướt cái vỏ chăn nhỏ đang quấn quanh người. Sau đó lại khóc òa lên thật lớn. Rõ ràng là ăn quá nhiều. Vì chuyện này mà An Tuyển Hoàng bị Dạ Cô Tinh đuổi ra ngủ ngoài phòng khách 3 ngày. Đến nước này anh cũng không dám lên lút cho con gái ăn thêm nữa. Mỗi lần đút sữa đều phải chia khẩu phần rõ ràng chặt chẽ. Còn cô nhóc tất nhiên là không vừa ý rồi. Cô bé còn chưa được ăn no cơ mà. Mà cô nhóc An Húc cũng vì việc này mà được thêm cái tiếng là cá vàng nhỏ. Ăn không biết no, nhất định phải chết vì no. Không phải là cá vàng thì là cái gì? Cho nên ngay khi Dạ Cô Tinh thấy những hành động đó của cô nhóc thì cũng mặc kệ, giấu bình sữa ở sau lưng, không nhìn thấy thì sẽ không nhớ tới. Nhưng khóc la vài tiếng là chuyện khó tránh được. Mà cô bé này cũng rất lém lỉnh. Lúc trước cứ mỗi lần khóc lên thì An Tuyển Hoàng cũng đành chịu. Cứ tự nhiên mà lấy khẩu phần ăn của con trai mà thỏa mãn cho con gái. Dạ Cô Tinh cảm thấy anh đối xử quá bất công quá. Đến giờ đổi qua Dạ Cô Tinh, cô mới mặc kệ cô nhóc, muốn khóc cứ khóc, nói không cho là không cho. Trong chuyện giáo dục con cái, bất luận là con trai hay con gái, Dạ Cô Tinh đều nói một là một, hai là hai. Từ trước đến nay vẫn luôn rất kiên quyết, thực hiện nghiêm khắc đến cùng. An Húc tuy nhỏ nhưng không hề ngốc, ngược lại còn rất thông minh. Thấy nước mắt trước mặt mẹ cũng không có tác dụng thì rất nhanh đã nín khóc, nằm ở trên giường mò mò chân. Dạ Cô Tinh không khỏi thán phục, con nít bây giờ đều thành tinh rồi. Hôm nay cũng như vậy, Dạ Cô Tinh thấy cô bé cũng đã uống một lượng kha khá nên thu bình sữa lại. cô nhóc vẫn còn muốn, mẹ lại không cho, thế là bắt đầu khóc, biểu cảm nhõng nhẽo. Dạ cô Tinh cũng không chút dao động, thả bình sữa xuống, cũng chẳng thèm dỗ cô bé. Chưa đầy một phút, bé con chắc chắn sẽ đến ngay, không ai hiểu con bằng mẹ. Về điểm này dạ cô Tinh vẫn có tự tin. Nhưng cảnh tượng này trong mắt Lưu Hinh Đình thì lại trở nên rất khó chịu. Chỉ thấy đôi lông mày cô hơi nhăn lại, sắc mặt tái nhợt. Khi nhìn kỹ còn có thể thấy đôi tay run lên nhẹ nhẹ. Nhất Nhất, con bé khóc lóc thảm thiết như vậy, em không để cho nó ăn thêm một chút hay sao? Trong giọng điệu như có ý oán trách. Lời vừa nói ra, dạ cô Tinh hơi sửng sốt. Sau đó nhanh chóng trở lại bình thường, mà Lưu Hinh Đình vẫn còn ảo não. Bản thân sao lại nói ra những lời như này chứ? Con của người khác quản giáo như nào đi nữa, khi nào mới tới lượt cô nói vào? Hơn nữa, làm mẹ thì chắc chắn sẽ không làm hại con mình. Không khí hơi khựng lại, có chút gượng gạo. Lúc này đứa nhỏ cũng đã hết gào khóc, đảo đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn hai người bọn họ. Vẫn là dạ cô Tinh phản ứng nhanh, bế con gái lên nhìn Lưu Hinh Đình nói. Húc Nhi à, con xem gì của con yêu con biết bao, con sợ con sẽ đói nữa. Sau này lớn lên, con không được quên lòng tốt của dì nha. Bé Húc được mẹ ôm vào trong ngực, vui mừng cười khanh khách. Hai bàn chân nhỏ cũng đạp thình thịch, khóe mắt Lưu Hinh Đình nóng rực, suýt nữa thì muốn khóc. Dạ cô Tinh nhìn cô một cái thật sâu, cũng không vội mở lời, mà dỗ con đi ngủ trước, để An Vũ chăm sóc cho cô bé. Sau đó cười với Lưu Hinh Đình, chúng ta đi ra vườn dạo đi. Nói xong lập tức đi thẳng ra khỏi phòng ngủ, không để lại cho Lưu Hinh Đình bất cứ cơ hội từ chối nào. Nhìn cái bóng dáng cố chấp mạnh mẽ kia, Lưu Hinh Đình chỉ cảm thấy có chút ấm áp dâng lên trong lòng. Đã bao nhiêu năm rồi, chẳng có ai để ý đến cô ấy như vậy. Cô ấy cũng không nhớ rõ. Vào giữa tháng 7 mùa hè, trong khu vườn rực rỡ sắc hoa, muôn hoa đua nở, bóng cây rậm rạp tựa như một chiếc ô khổng lồ tự nhiên rộng mở. Dưới bóng râm này, hai cô gái xinh đẹp đang sánh bước bên nhau. Người phụ nữ bên trái để tóc dài buông xõa tùy ý, áo phông trắng đơn giản, quần đen ngắn cũn cỡn, chân đi dép tông Doraemon xinh xắn. Thoạt nhìn còn có vẻ non nớt hơn sinh viên đại học vài phần. Ai mà nghĩ rằng cô ấy đã là mẹ của hai đứa trẻ. Người phụ nữ bên phải trang điểm tinh tế, mái tóc ngắn gọn gàng, kết hợp với áo vest đen kiểu mới của Gucci. Váy ngang hông sọc đen trắng, kiểu dáng đơn giản. Một đôi giày cao gót 7cm khiến đôi chân cô ấy càng thêm thon thả. Nếu bây giờ có ai đường đột bước vào, sẽ nhìn thấy hai người phụ nữ với phong cách khác nhau, nhưng đều xinh đẹp, thậm chí còn diễm lệ hơn cả những loài hoa tràn ngập trong vườn này. Thập Nhị, chị đang giấu em chuyện gì đó? Sau cùng là dạ cô Tinh chủ động nói. Cô dùng câu trần thuật mà gọi là Thập Nhị, cái tên mà Lưu Hinh Đình không quá thích. Em là dùng thân phận Dạ Nhất hay là thân phận Nhất Nhất để hỏi chị vậy? Cô ấy nghiêng đầu nhìn dạ cô Tinh, trong mắt mang theo vẻ cố chấp. Dạ cô Tinh lại không nhìn cô ấy, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Khu vườn rất rộng, sau khi cô mang thai, An Tuyển Hoàng lại cho người mở rộng khu vườn cơ bản ra phía ngoài. Bây giờ khu vườn đỏ thắm ngập tràn hoa cỏ, giống như một tấm thảm nhiều màu sắc trải rộng, mắt nhìn không thấy điểm cuối. Chỉ thấy cô nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng thanh tao vén lên mái tóc dài của mình, thoạt nhìn giống như rong biển trôi nổi, có gì khác biệt ư? Nụ cười của Lưu Hinh Đình trở nên có chút tự diễu, đương nhiên là có sự khác biệt. Dạ Nhất là người đứng đầu dạ tổ, quyền hành ngang với sư phụ. Câu hỏi của em, chị phải trả lời đúng sự thật. Còn Nhất Nhất là người thân, chị có thể tinh nghịch, đùa giỡn, nhưng cô ấy không bao giờ trách chị và cũng không bao giờ ép chị phải nói ra những chuyện chị không muốn. Ánh mắt dạ cô Tinh hiện lên sự bất đắc dĩ, chỉ nở nụ cười gượng gạo, nhưng tia sáng sắc bén lóe lên trong đôi mắt đen cũng đã nhanh chóng bị ẩn giấu đi. Dạ Thập Nhị sẽ coi Dạ Nhất là lão đại và phục tùng vô điều kiện. Còn Lưu Hinh Đình sẽ coi em là người thân, nói hết mọi chuyện không che giấu điều gì. Vậy bây giờ, chị là Dạ Thập Nhị hay là Lưu Hinh Đình? Nhất Nhất, dạ tổ có 16 người. Sư phụ luôn nói em là người tài giỏi, có thiên phú, có tư chất nhất. Trước đây chị đã từng không thừa nhận, nhưng đến hiện tại, chị đã tin chắc không chút hoài nghi. Có lẽ sức mạnh của em không thể so với tiểu tứ. Không mưu mẹo giảo hoạt bằng Thập Nhất, không chịu khó bằng chị hai. Nhưng em lại có đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người, soi rõ tâm tư đối phương, cảm nhận thấu đáo rồi dần dần hạ gục. Dạ cô Tinh chớp mắt cười với cô ấy, đáy mắt xuất hiện một sắc thẫm. Vậy Thập Nhị, chị đã bị em hạ gục chưa? Lưu Hinh Đình cười cười khoác lấy tay cô, ánh mắt xa xăm. Đúng vậy, bị em hạ gục rồi, trở tay không kịp nữa. nhưng khóe môi nhếch lên vẫn còn đọng lại vẻ chua xót. Nỗi buồn được chôn giấu dưới nụ cười, như thể cả người đều thấm đẫm bi thương, mong manh như tờ giấy, gió vừa thổi là có thể phá tan. Quế định mở miệng nói tiếp nhưng lại bị Dạ Cô Tinh lạnh lùng cắt lời. Thôi được rồi, nếu chị không muốn nói thì không cần phải nói nữa. Nhưng nắm đấm của cô đã sớm siết chặt lại, cứng nhắc. Dạ Cô Tinh không thể tưởng tượng được trong 10 năm qua điều gì đã xảy ra với Lưu Hinh Đình mà cô không biết, khiến cho Dạ Thập Nhị cô độc và dũng cảm một thời lại trở nên nhợt nhạt và mong manh như bây giờ. Cô ấy đã từng rất dũng cảm, ngay cả khi cô ấy tự tay giết chết cha mình mà vẫn có thể mỉm cười và nhờ Dạ Cô Tinh giúp đỡ. Cô ấy đã từng rất kiên cường, đi theo sư phụ, trèo đèo lội suối, dù cho hai chân tàn phế cũng phải đi tới được Bắc Kinh, dập đầu bái sư. Mà cô gái trước mắt này có thực sự là Dạ Thập Nhị một thời dũng cảm và mạnh mẽ đây không? Cô ấy đã chịu bao nhiêu tổn thương trước khi trút bỏ lớp vỏ sắc sảo, gai góc và biến thành kẻ vẻ ngoài yếu ớt như hiện tại? Khi sự thật sắp được phơi bày, Dạ Cô Tinh nhận ra rằng cô đã không còn can đảm để lắng nghe. Vì vậy cô mới phối hợp với Lưu Hinh Đình, muốn giúp cô ấy che giấu. Nếu vết thương trước đây thực sự khắc sâu vào xương tủy, thì sự hung hãn của cô hôm nay sẽ trở thành lưỡi dao muối sắc bén, một lần nữa khoét sâu những vết thương rỉ máu kia. Cô biết chắc chắn có liên quan đến con cái. Thật ra từ lâu cô đã phát hiện ra có điều gì đó không ổn ở Lưu Hinh Đình, đặc biệt là ánh mắt cô ấy lúc nhìn hai đứa trẻ. Thật quá lưu luyến, quá miễn cưỡng, và nước mắt cứ trực trào ra, như thể cô cũng đã từng làm mẹ và yêu thương con của mình như vậy. Lưu Hinh Đình nắm đấm cứng nhắc của Dạ Cô Tinh, cười nhẹ nhàng. Nhất nhất, nếu em muốn nghe thì chị sẽ nói. Thật ra... Không, em không muốn nghe nữa. Em... Dạ Cô Tinh hít hít mũi. Bà chị giàu có của em, chúng ta hãy nói chuyện khác đi. Được rồi, em muốn nói về cái gì? Nói xem chị đã làm thế nào để khiến cho tiền vốn của Studio Tinh Huy tăng gấp đôi trong một khoảng thời gian ngắn vậy. Em muốn lén thầy học nghệ sao? Dạ Cô Tinh dựa đầu vào vai Lưu Hinh Đình, cười làm nũng. Vậy thì chị có thể cho em lén học không? Một tia bất đắc dĩ mờ nhạt lóe lên trong mắt cô, xen lẫn một nụ cười gượng gạo và chua xót. Em đó. Lưu Hinh Đình duỗi tay sửa lại tóc mai bị gió thổi mơn man bên tai. Nhất nhất nhà chúng ta ngoan như vậy, làm sao có thể che giấu không dạy chứ? Trước tiên, chị chia tiền vốn thành 10 phần. Một phần đầu tư vào quỹ Hoành Huy, một phần để mua bất động sản, một phần đầu tư vào năng lượng hóa dầu. Ăn tối xong mới tiễn Lưu Hinh Đình đi. Trong khoảng thời gian đó, cô cũng không hề hỏi tới chuyện kia nữa. Đứng trước cửa sổ sát đất, Dạ Cô Tinh chăm chú nhìn về phương xa. Trên con đường ngoại ô, xanh trắng xa xa, Lưu Hinh Đình lái xe lao đi như tên bắn, càng lúc càng đi xa hơn, cho đến khi biến mất ở góc đường. Chỉ thấy cô trầm mặc một lúc lâu, rồi đột nhiên lấy điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc. Sâm, giúp tôi điều tra một chút. Chương 30. Thu âm bài hát. Mời gia nhập. Còn chưa chờ Dạ Cô Tinh có được kết quả điều tra, việc thu âm album mới của Thành Giới đã được đưa vào kế hoạch. Album có tên là Tạm Biệt Thời Gian. Bên trong thu âm tổng cộng 12 bài hát. 6 bài trong số đó là những ca khúc kinh điển được phát hành kể từ khi Thành Giới ra mắt tới nay. 6 bài còn lại là những bài hát mới nhất. Trong số 6 bài mới, có 2 bài cần được hoàn thiện với sự hợp tác của Dạ Cô Tinh là bài Càng Trưởng Thành Càng Cô Đơn và Xin Chào Ngày Mai. Khi Dạ Cô Tinh đến phòng thu, Thành Giới đang ăn sáng với một nhóm nhân viên. Nhìn thấy Dạ Cô Tinh thì mắt sáng lên. Cô gái mặc một chiếc váy thêu hoa lan tử la, dài đến đầu gối với kiểu dáng đơn giản và thanh lịch. Mái tóc không còn buông xõa lộn xộn mà buộc thành tóc đuôi ngựa, cao cố định ở phía sau. Khuôn mặt trắng nõn chưa trang điểm, quả thật là vẻ đẹp tự nhiên. Người ngạc nhiên không chỉ có cậu ấy, ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng lên. Tuy cùng là người hoạt động trong làng giải trí, nhưng điện ảnh và âm nhạc là hai lĩnh vực khác nhau, khó có thể giao thoa được. Những năm gần đây, có không ít ngôi sao ham cả ba thứ, cả điện ảnh, truyền hình, âm nhạc, và họ đều rơi vào trong vòng luẩn quẩn của hiện tượng, nhiều nhưng không thạo. Bình thường những ngôi sao có kỹ năng diễn xuất tốt sẽ tập trung vào phim điện ảnh, trở thành những ông vua phòng vé. Người kém hơn một chút thì có thể chiếm lĩnh các màn ảnh rộng. Còn những người tài năng kém nhất thì tìm ra lối thoát khác, ví dụ như ca hát. Cho nên việc Dạ Cô Tinh gia nhập quả thật làm người khác ngạc nhiên. Là một nữ diễn viên có doanh thu phòng vé tỷ đô, doanh thu của bầu trời thành phố, chính là lời khẳng định trực tiếp nhất về kỹ năng diễn xuất của cô. Trong trường hợp này, điều cô nên làm không phải là ca hát, cũng không phải là đóng phim truyền hình, mà là tiếp tục làm nhiều về phim điện ảnh nhiều hơn nữa để củng cố vị trí của mình trong lĩnh vực điện ảnh. Nhưng người này đúng là ngược đời. Cô không chỉ kết hôn sinh con vào thời điểm mấu chốt này, mà việc đầu tiên sau khi trở lại cũng không phải là đóng phim, mà là ca hát. Cô liên tiếp hết lần này đến lần khác, khiến người khác mở rộng tầm mắt, lại càng chứng thực được cho cái tên Dạ Cô Tinh độc đáo. Nhưng sau khi bữa tiệc đầy tháng của con cô diễn ra, dường như mọi người đã có thể hiểu được cách làm này của cô. Suy cho cùng thì cũng chỉ có bốn chữ: có tiền, tùy hứng. Có thể vung tiền như rác bao luôn khách sạn Hilton để làm tiệc đầy tháng cho các con. Điều đó cho thấy áo tím không thiếu tiền. Vì có nhiều tiền nên đương nhiên có thể làm gì tùy thích. Muốn hát thì hát, muốn đóng phim thì đóng phim. Hết sức tùy ý.